Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước chiến đội Sử Lai Khắc đã chiến thắng chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục ở trận thứ 2. Ở trận đấu này thì chiến đội Sử Lai Khắc đã bị khắc chế ở mặt tinh thần lực và khống chế nguyên tố. Nhưng với truyền tống trận bàn đã giải quyết nhanh gọn đối thủ. Ở trận thứ 3, chiến đội Sử Lai Khắc đã đụng độ chiến đội Huyết Sắc Lưu Quang với 5 tên báo yêu. Ở trận đấu này ban tổ chức đã cố ý khắc chế truyền tống trận bàn với một tên kim tiền báo cấp 9 huyết mạch hoàng kim và 4 tên thiểm báo tộc cấp 8. Bọn hắn muốn dùng tốc độ để khắc chế truyền tống trận bàn và nhanh chóng chiến thắng đối thủ. Nhưng ở trận này Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ đã thi triển tổ hợp kỹ băng phong bạo. Với công kích phạm vi lớn, dùng lốc xoáy kèm theo băng nhận đã làm thịt 5 tên báo yêu. Tên kim tiền báo với huyết mạch hoàng kim đã bị Đường Tam thôn phệ. Chiến đội Sử Lai Khắc là giành 3 trận chiến thắng liên tiếp. Do lúc trước đã thôn phệ tượng yêu cấp 9, hôm nay lại thôn phệ kim tiền báo cấp 9. Lúc này khiến Đường Tam đã đột phá cấp 8 dễ dàng. Sau đó dung hợp lạc ấn huyết mạch tượng yêu cấp 9. Vậy ở tập này, Trương Hạo Hiên chuẩn bị đột phá thần cấp có dễ dàng không? Trận thứ 4 của chiến đội Sử Lai Khắc sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Lúc này bốn người Vũ Băng Kỳ vẫn còn bên trong Minh Tử. Mấy ngày gần đây luôn luôn lo lắng, chiến đấu liên tục, đối với thân thể và tinh thần của bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Trương Hạo Hiên cảm thụ được trong cơ thể Đường Tam khí huyết chấn động mạnh mẽ. Cái này con gọi là đột phá sao? Đường Tam nghi hoặc nhìn về phía lão sư. Có chuyện gì sao? Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói. Ý của ta là, con đột phá cũng quá mức tại dễ dàng rồi. Nếu mỗi con người tu luyện cũng đơn giản giống như con vậy. Như vậy thật sự là, Đường Tam cười nói, đây chính là chỗ tốt góp ít thành nhiều. Một mực áp chế không dễ dàng đột phá, làm cho mình tích lũy càng tăng thêm dồi dào. Như vậy thời điểm đang đột phá, dĩ nhiên là có thể nước chảy thành sông. Thời điểm người đột phá thần cấp, hẳn là cũng sẽ có cảm giác như vậy. Trương Hạo Hiên nói, hiện tại ở đây luôn sao? Đường Tam nói, không vội, người trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ giờ trở đi. Người liền tại dưới hoàng kim thụ hấp thu năng lượng sinh mệnh, hấp càng sung mãn càng tốt. Không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, chính là toàn lực hấp thu. Hấp thu phát nổ thì làm sao bây giờ? Ta hiện tại tùy thời đều có cảm giác khống chế không nổi muốn đột phá. Nếu vạn nhất ở chỗ này đột phá, nhưng chỉ có đại phiền toái mà thôi. Đột phá thần cấp động tĩnh rất lớn. Một khi hắn ở chỗ này đột phá, hoàng kim sơn cốc muốn không bại lộ đều khó có khả năng rồi. Đường Tam nói, không sao. Con sẽ hộ pháp cho người, sẽ không để cho người đơn giản đột phá. Tin tưởng con đi, chờ người hấp thu đầy đủ năng lượng sinh mệnh, về sau chúng ta liền trực tiếp đi đến trên biển. Trương Hạo Hiên nhìn hắn thật sâu, sau một lúc lâu, vẫn là cắn răng gật đầu. Hắn sở dĩ đáp ứng, hiển nhiên bởi vì là đồ đệ này của hắn cho tới bây giờ đều chưa có lại để cho hắn thất vọng qua. Trương Hạo Hiên khoanh chân tại Hoàng Kim Thụ, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng, hấp thu Hoàng Kim Thụ tản mát ra khí tức sinh mệnh. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn, tu vi tăng lên, lại để cho hắn cảm giác đối với năng lượng cũng càng tăng thêm nhạy cảm. Hơn nữa năng lực khống chế cũng càng mạnh mẽ. Chính như Trương Hạo Hiên nói như vậy, vị chấn trưởng đại nhân này hiện tại huyết mạch chi lực trong người đã là mãnh liệt bành trướng. Tuy rằng hắn đang toàn lực áp chế, nhưng đúng là có vài phần cảm giác muốn áp chế không nổi. Khóe miệng Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, bằng vào nhân lực hiển nhiên áp chế không nổi. Nhưng thần lực là có thể. Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp cũng không phải vấn đề gì lớn. Góp ít thành nhiều nhiều năm như vậy, hơn nữa đã được năng lượng sinh mệnh Hoàng Kim Thụ tại một năm qua thoải mái. Chỗ tốt lớn nhất của Hoàng Kim Thụ không chỉ là cung cấp sinh mệnh lực, mà là cung cấp năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao. Trải qua nó loại bỏ, thiên địa linh khí cái thế giới này sẽ được ngưng tụ thành khí tức sinh mệnh vô cùng thuần túy. Phải biết rằng, trên thế giới này, linh khí thật sự là quá nồng đậm. Để luyện ra năng lượng sinh mệnh tự nhiên cũng là vô cùng thuần túy. Đây cũng là vì cái gì? Tại dưới tình huống huyết mạch chi lực các thiếu nữ hồng hồ tộc mỏng manh còn có thể tiếp tục tăng lên. Đường Tam đem Vũ Băng Kỳ bọn họ cũng mang tới. Cũng là vì ở chỗ này thăng hoa sinh mệnh lực của bọn hắn. Nhất là đối với Độc Bạch, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý mà nói. Huyết mạch chi lực của bọn hắn nếu muốn tiếp tục tăng lên. Huyết mạch mỏng manh là khốn nhiễu lớn nhất. Mà sinh mệnh lực tinh khiết ở tầng thứ cao là phương thức gần một bước kích phát huyết mạch chi lực bọn họ. Tuy rằng không thể có hiệu quả bằng cùng trực tiếp ngâm huyết dịch yêu quái, nhưng xem như là một loại phương pháp. Bằng không mà nói, Độc Bạch nếu muốn đột phá cấp 6 cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà ở chỗ này, nhưng là có khả năng đấy. Tại trong kế hoạch Đường Tam, trước khi tiến về Tổ Đình, tận khả năng lại để cho đồng bạn còn tăng lên nữa. Ít nhất lại để cho Cố Lý tăng lên tới cấp 7, tiến vào thời quang biến tiến hóa cấp độ. Độc Bạch thì là tăng lên tới cấp 6. Điều này đối với thực lực của bọn hắn là tăng lên, đối với Đường Tam cũng là trợ giúp rất lớn. Thời quang biến cấp 6 bày ra đã không chỉ là thời gian trì trệ ban đầu, còn có tăng tốc thời gian. Chờ đến cấp 7, nói không chừng chính là hắn hy vọng nhất đạt được thời gian hồi tưởng. Về phần thiên hồ biến cấp 6, từ tình huống cấp 5 đến phán đoán, cấp 5 có thể khống chế số mệnh trong khu vực. Như vậy, cấp 6 rất có thể là tăng cường khống chế số mệnh đối với thân thể. Cái này với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu. Trạng thái Trương Hạo Hiên lúc này chính là đã trải qua hơn một năm rèn luyện năng lượng sinh mệnh. Về sau, cấp độ sinh mệnh đã có chỗ thăng hoa, lúc này mới kích phát ra lực lượng chỗ sâu huyết mạch hắn, lại để cho hắn có thể tại cấp 9 đỉnh phong về sau tăng lên một cái tầng lầu. Trong mắt Đường Tam hiện lên một vòng màu vàng nhàn nhạt, một cỗ uy áp vô hình lặng yên không một tiếng động từ trên đầu hắn phóng xuất ra, đó là khí tức thần thức. Chẳng qua tại dưới sự khống chế của Đường Tam, bản thân thần thức đặc thù bày ra thập phần yếu ớt. Chính là chỗ thần thức hơi yếu này chấn động xuống tại trên người Trương Hạo Hiên, lập tức khiến cho huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn trào lên đã bình phục rất nhiều. Tinh thần lực bên trong tinh thần chi hải cũng tiếp theo bị áp chế xuống. Trương Hạo Hiên đã bắt đầu thừa nhận trong cơ thể chứng đau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này tại trong trạng thái minh tưởng, tuy rằng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thực sự mơ hồ hiểu được thân thể của mình biến hóa, hẳn là có quan hệ cùng Đường Tam. Thì cứ như vậy, Trương Hạo Hiên đã bắt đầu tích lũy đối với năng lượng sinh mệnh. Bốn người Vũ Băng Kỳ tại lần đầu tiên minh tưởng sau khi chấm dứt, liền cảm nhận được ở chỗ này tu luyện mang đến rất tốt. Sinh mệnh lực nồng đậm quả thực so với bất luận thiên tài địa bảo gì đều tốt hơn. Đối với tu luyện của bọn hắn có tác dụng trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên là ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Đường Tam một mực thủ hộ tại bên người Trương Hạo Hiên. Mỗi khi năng lượng bản thân hắn có ý tứ muốn bạo động, Đường Tam đều dẫn động một điểm thần trí chi lực của mình, giúp hắn hoàn thành áp chế. Bởi như vậy, trong cơ thể Trương Hạo Hiên tích lũy năng lượng sinh mệnh liền bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều lên. Cảm giác thân thể trướng bụng của hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Rút cuộc, 3 ngày thời gian đã đến. Khi Trương Hạo Hiên cảm giác được chính mình rút cuộc không cách nào tiếp tục thôn phệ hấp thù nữa, trong tối tăm tự hồ có chỗ xúc động, mở hai mắt ra. Đường Tam là người thứ nhất đứng tại bên cạnh hắn. Lão sư, đi thôi. Đại sư huynh, mọi người tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỳ lên tiếng chào, lập tức cùng Trương Hạo Hiên phóng người lên, hướng ngoài sân cốc mà đi. Trương Hạo Hiên giờ khắc này cũng có thể cảm giác được, thân thể đang không ngừng có cảm giác đau đớn truyền đến. Mình tựa như là một cái khí cầu bị thổi căng, tùy thời đều có khả năng nổ tung. Ra khỏi sơn cốc, sau lưng Đường Tam kim quang lập lòe. Một đôi cánh màu vàng cực lớn từ phía sau lưng mở rộng ra, chính là kim bằng biến. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói ra, lão sư, đi lên, con cõng người. Loại thời điểm này, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí cùng hắn, lập tức trèo trên lưng Đường Tam. Sau lưng Đường Tam hai cánh chấn động, kim bằng biến phát động, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Huyền Thiên Công chi lực cấp 8 thúc giục kim bằng biến. Tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến phương xa mà đi. Phương hướng hắn lúc này phi hành là Đông Bắc. Kim bằng biến cấp tốc tăng lên, tuyệt đối là tốc độ phi hành nhanh nhất trong tất cả loại yêu quái. Kim bằng dương cánh 9 vạn dặm, thân ảnh màu vàng tựa như lưu tinh cản nguyệt. Trương Hạo Hiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng sắp bạo tạc nổ tung, thống khổ chống đỡ lấy. Trong nội tâm cũng không khỏi cười khổ. Trong tổ chức vẫn có một ít cường giả thần cấp, thí dụ như Từ Nho. Từ Nho năm đó là như thế nào đột phá hắn cũng kỹ càng hỏi thăm qua. Nhưng tại trong nhận thức của hắn biết, tuyệt đối không có bất cứ người nào trước khi đột phá đến loại trình độ này như hắn. Đem mình làm cho như quả bóng bông căng, cái này gọi là chuyện gì? Nhưng hắn lúc này lại có chút cảm giác buồn cười. Chính mình tại dạng trạng thái này tuy không tốt, nhưng tựa hồ đột phá cũng không cần công tác chuẩn bị gì, cũng không cần đi cố gắng thúc giục năng lượng đi trùng kích. Hiện tại hắn giống như là buồn ỉa, phân đã chắn ở cửa bờ mông. Chỉ cần là vừa để xuống lỏng, lập tức có thể dâng lên mà ra. Tốc độ phi hành của Đường Tam là cực nhanh. Hầu như cũng không lâu lắm, Trương Hạo Hiên chợt nghe thấy âm thanh của sóng biển. Trương Hạo Hiên vội vàng nhắc nhở, Đường Tam, con cẩn thận một chút, bên trong vô tận lam hải, hải yêu hoành hành, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhưng hắn không biết là, khi Đường Tam nhìn thấy biển rộng mênh mông bát ngát trước mắt, nội tâm là cảm thụ như thế nào. Đập vào mi mắt chính là màu lam vô biên vô tận. Từ nông đến sâu, nước biển thanh tịnh tựa hồ có thể nhìn thấy cát mịn phía dưới. Cứ việc đã đi tới cái thế giới này mười mấy năm, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hải dương ở cái thế giới này. Tất cả nơi đây xúc động đối với hắn là tương đối mạnh liệt. Đường Tam thở sâu. Lão sư yên tâm. Cánh sau lưng lần nữa vỗ mạnh, mang theo Trương Hạo Hiên tiếp tục hướng chỗ sâu trong hải dương bay đi. Chỗ chán, một điểm kim quang lặng yên không một tiếng động sáng lên. Kim quang kia cũng không mãnh liệt, nhưng rõ ràng cảm thụ được tất cả phía dưới. Mà sóng cả mãnh liệt trên biển rộng nói cũng kỳ quái dị. Những nơi Đường Tam đi qua đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Tựa hồ ngay cả một điểm bọt nước đều không có nhấc lên. Ở chỗ sâu trong vô tận lam hải, từng tên hải yêu theo bản năng ngẩng đầu. Bọn nó tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Cảm giác sung sướng phát ra từ sâu trong linh hồn tự nhiên sinh ra. Dường như vô tận lam hải vô biên vô hạn này, tại đây một cái chớp mắt có một loại hấp dẫn say mê đặc thù. Lại để cho bọn nó đều có loại vui sướng phát ra từ nội tâm. Sau một khắc, rất nhiều sinh vật biển bắt đầu hướng về trên mặt biển trào lên mà đi. Bọn nó mang theo vui sướng cùng chờ mong, rất nhanh tới lui tuần tra. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại khóe miệng Đường Tam. Tại trong đầu hắn không khỏi hiển hiện lên đủ loại kiếp trước. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình đã trải qua 9 loại khảo hạch khó khăn. Cuối cùng đứng ở bên trong thần điện đó, cầm chuôi hoàng kim tam xoa kích tượng trưng cho quyền lực về biển cả. Tại một khắc hắn rút ra tam xoa kích, hắn liền đã có được thần vị thuộc về mình. Đúng vậy. Hắn trước đây, hắn ở kiếp trước là thần vương, thần cách chi vị không phải là hải thần sao. Hắn chính là hải thần Đường Tam, đi tới nơi này mang theo một điểm thần thức. Như cũ là dựa vào thần thức thần cách chi vị hải thần mà tồn tại. Hải thần như trước, hắn vẫn là hải thần. Chính chúa tể của biển rộng, cũng là thân thiết như thế. Lại tới đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình là sinh động như thế, phấn khởi như thế. Ở nơi này, thần trí của hắn bị ôn dưỡng tốc độ rõ ràng tăng lên tại trên phạm vi lớn. Ở cái nơi này, coi như là hắn vận dụng được thần thức chi lực nhất định, cũng có thể được bổ sung rất nhanh. Bởi vì là, bản thân biển rộng chính là sân nhà thuộc về hắn. Hắn hẳn là chúa tể một phương thế giới kia. Đây cũng là vì cái gì hắn kiên trì muốn dẫn Trương Hạo Hiên tới nơi này đột phá. Bởi vì là ở chỗ này, hắn có thể hoàn toàn đi thủ hộ vị lão sư này của chính mình. Trương Hạo Hiên tại sau lưng Đường Tam đột nhiên đã có một ít cảm giác kỳ dị. Trước đó nghe được tiếng sóng biển biến mất, rõ ràng còn có khí tức hải dương tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì tất cả lại trở nên bình tĩnh như thế? Đây là có chuyện gì? Hắn theo bản năng từ nơi bả vai Đường Tam nhô đầu ra. Sau đó hắn liền thấy được một màn suốt đời khó quên. Biển rộng bình tĩnh tựa như mặt hồ, đúng là không có nửa điểm rung động. Mà đang ở trên mặt biển bình tĩnh đó, sậm rạp chằng chịt nguyên một đám đủ loại đầu lâu thò ra trên mặt nước. Đó là nhiều loại hải ngư, rùa biển, hải báo, hải tượng. Bọn nó có dáng người nhỏ gầy, có hình thể khổng lồ. Nhưng giờ khắc này, nhưng đều là thăm dò tại trên mặt biển, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ, hoặc là nhìn chăm chú lên Đường Tam. Tại bên trong biển rộng mênh mông này, sinh vật biển khổng lồ nổi lên nhìn không thấy giới hạn. Một giọt mồ hôi lạnh, cơ hồ là sau một khắc liền theo chỗ Thái Dương Trương Hạo Hiên chảy xuôi mà xuống. Đường Tam tựa hồ là cảm nhận được lão sư lo lắng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên. Một tiếng thét dài từ trong miệng hắn phát ra. Cùng lúc đó, điểm kim quang trên trán hắn cũng tiếp theo trở nên lóe sáng lên. Khe hở màu vàng dùng trán của hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương ra phía ngoài. Tiếng thét dài truyền đi tại trên mặt biển xa xa. Lập tức, đám hải yêu rậm rạp chằng chịt thò đầu trên mặt biển, nhao nhao một lần nữa chui vào trong biển rộng, lại để cho mảng lớn mặt biển một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, khí tức sinh mệnh nồng đậm nhưng là bay nhanh hướng về phương hướng Đường Tam hội đến. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên sau lưng nói ra, "Lão sư, bắt đầu đi." Trương Hạo Hiên biểu lộ có chút quái dị. Con là hải yêu sao?" Đường Tam bất đắc dĩ nói. Người suy nghĩ nhiều rồi, con chính là con người vô cùng thuần túy, người không phải đã sớm tra xét rồi sao? Chỉ có thể nói con cùng biển rộng có chỗ thân hòa, không có thời gian giải thích, người trước tiên đột phá rồi hãy nói, chờ người đột phá xong, chúng ta sau này trở về, con sẽ một lần nữa giải thích cho người. Được. Trương Hạo Hiên thoát ly sau lưng Đường Tam, ở thời điểm này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ cái gì, một mái tóc ngắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ lửa. Hỏa nguyên tố nồng đậm từ trong cơ thể hắn bắn ra, Huyết mạch liệt diễm ma sư trong người bốc lên, làm thân thể của hắn lập tức trở nên khôi vĩ hơn. Tại huyết mạch chi lực nâng đỡ, hắn lơ lửng tại giữa không trung. Chung quanh thân thể, liệt diễm hừng hực bốc lên, hai con ngươi cũng tiếp theo biến thành màu đỏ thắm. Khí huyết chi lực một mực bị áp chế trong người Bành Phái thỏa thích mà nở rộ. Kim Sí Đường Tam đập rung, bay đến khá xa nơi, yên lặng nhìn chăm chú lên Trường Hạo Hiên biến hóa. Trợ giúp Trường Hạo Hiên độ kiếp thành thần, với hắn mà nói cũng thập phần trọng yếu. Đây là thời khắc trọng yếu để hắn hiểu rõ cái thế giới này. Chỉ có càng hiểu rõ về cái thế giới này, hắn mới có thể thử câu thông cùng vị diện này, tìm kiếm phương pháp xử lý mình tương lai thành thần. Trương Hạo Hiên thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lập tức, liệt diễm phóng lên trời, cháy nửa bầu trời tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong chốc lát, bầu trời bắt đầu âm trầm xuống, mây đen giăng đầy, dường như muốn trời sập đất sụt. Thành thần chi kiếp, đây là thứ tất cả sinh vật tại cái vị diện này phải chịu. Nếu muốn thành thần, đều phải trải qua cái này. Đây cũng là vì cái gì Trương Hạo Hiên không thể độ kiếp tại bên trong Gia Lý Sơn Mạch. Gia Lý Sơn Mạch cách Gia Lý Thành quá gần. Một khi hắn độ kiếp, tất nhiên sẽ có cường giả đến đây xem xét. Con người thành thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục, không có phụ thuộc vào thực lực cường đại, cơ bản là không thể nào làm được. Lúc này, trên bầu trời mây đen bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc hơn. Tại đây ở giữa thiên địa dường như có một loại uy áp vô hình, làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào thở dốc, làm Đường Tam đều phải hạ thấp xuống tại gần mặt biển hơn nữa thu liễm thần trí của mình. Hắn cũng không muốn bị vị diện này nhận ra trực tiếp đánh chết. Trên người Trương Hạo Hiên hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng sáng chói. Trong cơ thể hắn huyết mạch ở bên trong đốt cháy nóng bỏng này đang phát sinh bay vọt về chất. Hỏa diễm thiêu đốt sáng chói, khí tức kinh khủng bốc lên. Mây đen trên bầu trời đều bị làm nổi bật ra vài phần màu đỏ. Oanh lên một tiếng sấm rền vang, thiên địa biến sắc. Trương Hạo Hiên một mái tóc ngắn từng cây dựng đứng. Trong mắt của hắn chỉ có chi sắc phóng đãng. Mở ra hai tay, sau lưng, quang ảnh một con sư tử màu đỏ cực lớn nổi lên, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét im ắng. Từ cấp độ huyết mạch mà nói, liệt diễm ma sư cũng coi là nổi bật trong huyết mạch cấp 3, nhưng còn tới không được trình độ cấp 2. Cho nên, nếu như là tình huống bình thường, Trương Hạo Hiên nếu muốn thành thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lúc này, bản thân tu vi hắn cũng đã bành trướng đến cấp 9 đỉnh phong rồi. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, chỗ trán hỏa diễm sư tử cực lớn, có một chút kim quang bỗng nhiên sáng lên. Điểm kim quang này lập tức chiếu rọi tại trên người Trương Hạo Hiên, đưa một thân hỏa diễm hắn tất cả đều phủ lên thành màu vàng. Cái này có chút cùng loại với hoàng kim thánh hỏa trên người hoàng kim sư tử cẩu mà Đường Tam đã từng nhìn thấy qua. Chẳng qua cùng hoàng kim thánh hỏa tính chất đặc biệt lại không giống vậy. Tại trên người Trương Hạo Hiên, bên trong hỏa diễm màu vàng này, Đường Tam có thể cảm nhận được đúng là sáng chói. Sáng chói không gì sánh kịp. Phía dưới nhiệt độ nước biển cũng bắt đầu có chỗ lên cao, mà thân thể Trương Hạo Hiên thì dần dần hướng không trung lơ lửng. Hỏa diễm màu vàng đang không ngừng thấm vào cùng đốt cháy thân thể của hắn, làm chỉnh thể hắn đều hướng về hoàng kim mà chuyển biến. Đây cũng là vì cái gì? Tất cả sinh vật đều mơ tưởng thành thần. Một khi thành thần, liền tương đương với một lần lột xác huyết mạch. Nhất là đối với cường giả cấp độ huyết mạch khá thấp mà nói. Lần lột xác này đối với chỉnh thể thực lực bọn họ sẽ có tăng lên trên phạm vi lớn. Đương nhiên, thời điểm huyết mạch cấp 1 đang đột phá, cũng thành không được huyết mạch cấp 1. Huyết mạch cấp 1 kia hoàn toàn là thiên phú. Nhưng mà huyết mạch cấp 3 tại trong quá trình lột xác, nếu như thực lực đầy đủ, là có thể đủ tiến hóa đến có được uy năng tiếp cận huyết mạch cấp 2. Trương Hạo Hiên lúc này hoàng kim hóa chính là thuộc về lột xác như vậy. Con đường thành thần của hắn đã mở ra, mà hắn lựa chọn đấy chính là triệt để lột xác. Trước đã có thời gian dài như vậy góp ít thành nhiều, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn phương thức tiến hành đột phá có lợi nhất đối với chính mình. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen dần dần biến thành màu đỏ sậm. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lôi điện màu đỏ mang theo sức mạnh to lớn làm cho người ta hoảng sợ từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là lập tức liền nổ ở trên người Trương Hạo Hiên. Oanh lên một tiếng nổ vang, Trương Hạo Hiên bị tạc toàn thân kịch liệt run rẩy. Nhưng sau lưng hắn, quang ảnh sư tử cực lớn nhưng là bỗng nhiên biến thành màu vàng. Lần nữa phun ra một cỗ hỏa diễm màu vàng chiếu rọi tại trên người hắn, làm thân thể hắn bị đánh cháy đen biến trở về màu vàng. Tấn tăng lên thần cấp tại bên trên cái vị diện này, nhưng thật ra là một loại lột xác hoặc là nói là rèn luyện. Thông qua thiên lôi tẩy lễ tăng thêm huyết mạch bản thân tiến hóa, do đó đạt đến một loại cấp độ sinh mệnh khác. Cái quá trình lột xác này không dễ dàng. Phải thừa nhận thống khổ cũng là tương đối không nhỏ. Khó trách, dưới tình huống đang không có thần cách chi vị đột phá thành thần. Đường Tam tại trong lòng âm thầm mà phán đoán lấy. Tại thế giới kia của hắn, nếu muốn chính thức thành thần là nhất định có thần cách chi vị. Thần cách chi vị là một loại truyền thừa, đem lực lượng thần cách ban đầu truyền thừa xuống, nắm giữ một phương quyền hành. Mà tại cái vị diện này thì là hoàn toàn rèn luyện bản thân, lại để cho cường độ bản thân có thể đạt đến cấp độ thần cấp. Mà trên thực tế, vị diện này là không có thần giới, không có thần giới để dựa vào, tự nhiên cũng không có thần cách chi vị tồn tại. Từ ý nào đó bên trên mà nói, thần cách ở vị diện này cùng thần cách đến từ thần giới còn có chênh lệch. Nhưng mà, tại cái vị diện này tu luyện thành công thành thần, những thứ khác không nói, cường độ thân thể tuyệt đối là muốn vượt qua thế giới ban đầu của Đường Tam. Thật sự là một loại phương thức đột phá tàn khốc. Hơn nữa Đường Tam cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái thiên lôi kia ngưng tụ đến từ vị diện mà thành. Đối với chính mình tựa hồ là có tràn đầy ác ý. Hắn đã hoàn toàn thu liễm thần thức bản thân rồi. Lại tại trong thời điểm Trương Hạo Hiên bị đánh, như trước có loại cảm giác toàn thân tê dại, tựa hồ tùy thời đều bị tìm tới. Hạch tâm tinh thần của hắn càng là không ngừng nhảy lên, có loại cảm giác muốn đột phá hướng về phía trước. Đường Tam dốc sức liều mạng dùng thần thức áp chế, mới không còn thật sự bị dẫn động. Cái này tựa hồ là thiên lôi đang cố ý câu dẫn hắn. Dùng trạng thái hắn cấp 8 hiện tại, coi như là tinh thần lực là cấp 9 đỉnh phong, coi như là hắn có thần thức thủ hộ. Nhưng nếu như thật sự bị dẫn động thử đi tiến hành đột phá, như vậy, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Vị diện này đối với hắn, từ phán đoán là người ngoài đến một khi chính thức thành lập, cái lôi đỉnh đánh xuống kia tuyệt đối không phải là Trương Hạo Hiên mà sẽ là hắn. Cho nên, bây giờ Đường Tam biểu hiện đặc biệt biết vâng lời, liền hy vọng thiên lôi không hướng về chính mình. Đồng thời cũng tại trong quá trình Trương Hạo Hiên bị đánh, yên lặng cảm thụ được biến hóa của cái thiên lôi này. Nhất là ý chí đến từ trong thiên địa. Cái này nhất định là tương quan cùng ý chí vị diện chi chủ. Hắn cần phán đoán nhất chính là vị diện chi chủ của vị diện này đến tột cùng là một loại tồn tại bản năng hay là một loại đã có ý thức thậm chí là trí tuệ tồn tại rất cao. Ứng với hai loại tình huống khác nhau này, hắn liền cần dùng phương pháp khác nhau mới được. Oanh lên một tiếng, lại là một đạo lôi đỉnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ tại trên người Trương Hạo Hiên, đưa hắn bổ suýt nữa rơi vào mặt biển. Thoải mái lắm. Trương Hạo Hiên hét lớn một tiếng, trên người hỏa diễm màu vàng một lần nữa trở nên nồng đậm. Trong cơ thể tích lũy khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, tại lúc bản thân tiến hóa đồng thời cũng đang nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao. Cái lôi đỉnh kia mặc dù sẽ mang đến lực công kích kinh khủng, nhưng cũng đang rèn luyện lấy khí lực, tinh thần chi hải hắn. Lại để cho tất cả vốn có của hắn hướng một tầng khác để tiến hóa. Đối với cái này Trương Hạo Hiên sớm có chuẩn bị, lúc này chẳng qua là đem lực lượng bản thân không ngừng phóng thích để vượt qua ở lôi kiếp. Chỗ tốt góp ít thành nhiều ở thời điểm này liền hiện ra. Liên tục vượt qua ở hai lần lôi kiếp, về sau hắn đã bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Mà lôi đỉnh như vậy, hắn còn có thể đối phó được. Phải biết rằng, bình thường độ kiếp bên người đều cũng có người thủ hộ. Tại thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ có cường giả thần cấp ra tay, giúp đỡ người độ kiếp chia sẻ một chút để bảo đảm an toàn. Tuy rằng như vậy cũng biết để cho người độ kiếp cường độ rèn luyện có chỗ giảm xuống. Nhưng còn sống mới là trọng yếu nhất. Bị đánh đã chết không phải là tất cả cũng không có nữa sao? Đây cũng là vì cái gì tổ chức cứu thúc bức bách đối với Trương Hạo Hiên. Tại bọn họ xem ra, Trương Hạo Hiên nếu muốn độ kiếp thành thần, nhất định là cần phải tổ chức che chở. Không có hai vị cường giả thần cấp trở lên thủ hộ, độ kiếp chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trương Hạo Hiên cũng là gan lớn, hơn nữa áp chế lâu như vậy, tích lũy đầy đủ nhiều. Cho nên hắn mới dám thử nghiệm trực tiếp độ kiếp. Hắn biết, nếu như mình có thể trực tiếp độ kiếp thành công, như vậy, mang đến chỗ tốt sẽ là càng lớn. Hoàn toàn rèn luyện sẽ để cho hắn tại sau khi thành thần, có được thực lực càng mạnh hơn nữa. Thậm chí tương lai còn có khả năng càng tiến một bước. Từng đạo lôi đỉnh nối gót rơi xuống, Trương Hạo Hiên trên không trung không ngừng bị đánh xuống, lại một lần lần bay lên. Tại phía sau hắn vốn là quang ảnh sư tử màu lửa đỏ dần dần trở nên ngưng thực hơn, cũng dần dần hướng về màu vàng tiến hành lột xác. Cái này không thể nghi ngờ đều là hiện tượng tốt. Nhưng mà, bản thân Trương Hạo Hiên tiêu hao cũng là tương đối to lớn đấy. Hiện tại hắn xem như hiểu được vì cái gì Đường Tam muốn cho hắn hấp thụ năng lượng sinh mệnh thêm 3 ngày rồi. Hơn nữa là toàn lực ứng phó hấp thu. Lúc này tại trong quá trình độ kiếp, giúp hắn khôi phục thương thế. Tại sau khi rèn luyện bổ túc thân thể đúng là năng lượng sinh mệnh. Hoàng Kim Thụ mang đến năng lượng sinh mệnh thuần túy lại để cho hắn mới có tốc độ khôi phục nhanh đến như vậy. Nhưng mà, nương theo lấy từng đạo lôi đình rơi xuống, những thứ năng lượng sinh mệnh thuần túy này đang rất nhanh giảm bớt. Điều này làm cho trong lòng Trương Hạo Hiên bắt đầu có chút vui mừng. Hắn cũng là lần đầu tiên, hắn cũng không biết cái lôi kiếp này sắp sửa tiếp tục thời gian bao lâu. Ít nhất từ tình huống trước mắt mà nhìn, bầu trời như cũ là đang âm u, lôi kiếp tựa hồ cũng không có dấu vết muốn tiêu tán. Oanh lên một tiếng, lại là một đạo lôi đình cực lớn rơi xuống, trực tiếp bổ vào Trương Hạo Hiên. Hắn tại trên mặt biển miễn cưỡng khống chế được thân thể, trong cơ thể lại bắt đầu sinh ra cảm giác hư không. Tích lũy vẫn là không đủ sao? Lông mày Trương Hạo Hiên nhíu chặt, nhưng là vừa lúc đó, hắn kinh hỉ phát hiện bầu trời tựa hồ trở nên sáng ngời thêm vài phần, lôi kiếp có khuynh hướng yếu bớt. Âm thanh Đường Tam cũng tại lúc này truyền đến. Lão sư, lần sau lại bị đánh, có thể rơi vào trên biển, con giúp ngài bổ sung sinh mệnh lực. Trương Hạo Hiên lúc này không mở miệng được. Nhưng nghe hắn vừa nói như vậy, coi như là trong nội tâm ổn định lại. Quả nhiên, lập tức một đạo lôi đình hạ xuống, rõ ràng nếu so với trước đó thoáng nhỏ hơn vài phần. Ầm một tiếng, Trương Hạo Hiên bị đánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trong biển rộng. Trên bầu trời kiếp vân cũng tiếp theo lại tản đi vài phần. Trương Hạo Hiên rơi vào trên biển, bởi vì là bản thân nhiệt độ cao, lập tức mang theo mảng lớn hơi nước bốc lên. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến từ biển rộng hướng thân thể của hắn trào lên mà vào, rất nhanh bổ sung tiêu hao của hắn. Tuy rằng đối với thủy nguyên tố trời sinh thì có cảm giác bài xích, nhưng lúc này những thứ năng lượng sinh mệnh này tràn vào, để cho thân thể hắn trong hư không tràn đầy cảm giác sảng khoái. Ha ha, đây là sắp thành công sao? Trương Hạo Hiên lúc này hiển nhiên tâm tình thật tốt, vì cái gì khoan khoái dễ chịu như vậy. Nhưng mà, liền tại một cái chớp mắt, trong lòng hắn siết chặt. Một loại dự cảm bất tường đột nhiên xuất hiện trong đầu. Phải biết rằng, hắn hiện tại tuy rằng còn không có hoàn toàn thành thần, cũng có thể tính toán bên trên là bán thần rồi. Tinh thần lực đã sinh ra một ít thần thức đặc thù. Đối với dự cảm nguy cơ so với nguyên lai hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Lúc này, trước mắt hắn hơi nước bốc lên, cho nên không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Mà lúc này Đường Tam, nhưng là trợn mắt há hốc mồm. Khi Trương Hạo Hiên rơi vào biển rộng, hiển nhiên hắn dẫn động năng lượng sinh mệnh trong biển rộng cho lão sư tiến hành bổ sung nhất định. Nhưng liền tại một cái chớp mắt hắn bổ sung, tựa hồ là vị diện cảm nhận được hắn tồn tại. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ ý chí quét ngang mà đến. Đường Tam cơ hồ là lập tức liền phong bế thần thức, lại để cho thân thể của mình tựa như vật rơi tự do rơi hướng chỗ sâu trong biển rộng chìm vào. Nhưng mà, trên bầu trời, ban đầu kiếp vân đã muốn tản đi lại lần nữa trở nên ngưng thực lên. Hơn nữa so với trước tựa hồ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Mà Trương Hạo Hiên cảm nhận được nguy cơ, từ trong hơi nước lao ra, mới vừa vặn bay ra mặt biển. Hắn nhìn thấy chính là trước mặt mà đến. Ba đạo lôi đình màu đỏ như máu cực lớn, to như vạc nước. Trước đó lôi kiếp đều là một đạo. Còn lần này, lại trở thành lôi kiếp liên hoàn. Hơn nữa còn là uy năng tăng lớn. Một tên đang hướng đáy biển chìm sâu, tại trong lòng đang yên lặng lẩm bẩm: Lão sư, con thực sự xin lỗi người. Bản thân Đường Tam đúng là có ý tốt. Hắn dùng thần thức dẫn dắt năng lượng sinh mệnh trong biển rộng để bổ sung sinh mệnh lực cho Trương Hạo Hiên. Nhưng vấn đề là, hắn vừa dẫn động thần thức, lại là tại trong quá trình Trương Hạo Hiên độ kiếp. Lực lượng vị diện này đối với một mảnh khu vực này cảm ứng liền càng là rõ ràng. Lập tức liền phát hiện rồi hắn tồn tại. Cứ việc Đường Tam trước tiên phong bế thần thức, nhưng uy năng đến từ vị diện vẫn là lập tức rơi xuống. Đối mặt với ba đạo lôi kiếp cực lớn, Trương Hạo Hiên cơ hồ là không có nửa phần do dự, lập tức lại lần nữa hướng biển rộng chìm vào. Hỏa diễm mãnh liệt mênh mông hướng về phía trước nhô lên, thử đi ngăn cản ba đạo lôi đình hạ thấp xuống. Một vòng bạch quang vừa lúc đó từ dưới nước biển tuôn ra, chiếu rọi tại trên người hắn, làm cho ba đạo lôi đình cực lớn tựa hồ xuất hiện một ít độ lệch, không có chính diện xuống tại trên người hắn. Mặc dù như thế, Trương Hạo Hiên vẫn là bị ảnh hưởng trực tiếp đánh nổ vào trong nước. Trong chốc lát, mảng lớn nước biển chung quanh hóa khí. Lôi đình kinh khủng đúng là lập tức đem biển rộng đánh lõm xuống một mảnh khu vực hơn 1.000 mét vuông. Trương Hạo Hiên cảm thấy đầu óc của mình tại thời khắc này đã là trống rỗng. Toàn thân tinh thần, tâm tình đều tựa hồ tại đây một cái chớp mắt đã là triệt để biến mất. Hắn cũng không biết là một cây dây leo lặng yên không một tiếng động quấn chặt lấy mắt cá chân hắn. Ở bên trong uy năng lôi đình đằng kia điên cuồng tàn sát bừa bãi, lập tức liền đưa hắn kéo túng lấy chui vào trong nước biển. Trương Hạo Hiên độ kiếp trên thực tế đã hoàn thành. mà đạo lôi đỉnh cực lớn đằng sau cũng không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào bên trong cảm ứng dị đoan kia. Mà lôi đỉnh oanh kích phía dưới đã là triệt để biến mất. Trên bầu trời kiếp vân tiếp tục mờ mịt trong chốc lát về sau, lúc này mới yên lặng tản ra. Khóe miệng Đường Tam co giật lấy, nhìn Trương Hạo Hiên trước người lâm vào hôn mê, hắn cũng là một hồi im lặng. Thời điểm hắn đang dùng thần thức điều động năng lượng sinh mệnh trong biển rộng để trợ giúp Trương Hạo Hiên khôi phục, hắn cũng có chút ít thăm dò một lát ý tứ vị diện, điều động thần thức cũng vô cùng ít. Nhưng rất hiển nhiên, đối với hắn là người từ ngoài đến, vị diện so với trong tưởng tượng của hắn lực bài xích càng mạnh hơn nữa. Đây vẫn chỉ là hiển lộ một tia thần thức liền biến thành như vậy. Cái này nếu chính mình độ kiếp thì sao? Toàn bộ chi lực vị diện còn nhắm vào chính mình hay không? Đây chính là cái phiền toái lớn. Nếu như không thể giải quyết cái phiền toái này, tương lai cấp 9 chính là tới hạn của hắn. Mà quan trọng nhất là, khi thực lực thông suốt tới trình độ nhất định, về sau, sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân, tu vi sẽ chậm rãi yên lặng tăng lên. Trừ phi là hắn phế bỏ thần thức chính mình, bằng không mà nói, một ngày sẽ phải đối mặt với thiên kiếp. Đây mới là chuyện rất phiền phức. Lần này thăm dò, lại để cho Đường Tam hoàn toàn hiểu được vị diện đối với hắn bài xích mãnh liệt đến cỡ nào. Nếu muốn dưới loại tình huống này đủ kiếp, căn bản liền không khả năng. Chính mình còn nhất định phải suy nghĩ cho tốt nên làm cái gì bây giờ mới được. Nhưng mà, thân là thần vương rất hiểu rõ đối với vũ trụ huyền bí. Đường Tam cũng ít nhiều có thể lý giải vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh vì cái gì sẽ bài xích chính mình như thế. Không nói trước cái vị diện chi chủ này là bản năng hay là bản thân liền có được năng lực suy nghĩ. Đơn giản nhất đến xem, bản thân Pháp Lam Tinh tài nguyên cực kỳ dồi dào cùng khổng lồ. Nếu không cũng không có khả năng sản sinh ra đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng cấp 12 loại này. Bằng vào một viên tinh cầu có thể có được tài nguyên khổng lồ như vậy. Ít nhất tại bên trong hành tinh Đường Tam đã thấy, đây là tồn tại hạng nhất. Năng lượng đã đến loại cấp độ này, về sau phương hướng Pháp Lam Tinh phát triển trong tương lai tất nhiên là muốn hướng về cấp độ thần giới đi tiến hóa. Mà đây cũng là nguyên nhân bài xích Đường Tam. Một viên tinh cầu có được tài nguyên phong phú như thế, quá dễ dàng ngoài để cho người ta ngấp nghé đến. Một khi có cường giả cường đại đến mức khống chế không được. Như vậy, vị diện chi lực bị hấp thu phía dưới, thành tựu thần giới có thể đã không phải vị diện này, mà là sẽ thành vào trong tay người khác. Đơn giản mà nói, Pháp Lam Tinh tại trong vũ trụ giống như là một khối thịt mỡ lớn. Một khi được vị diện cường đại, nhất là thần giới phát hiện, chỉ sợ đều sinh ra ý nghĩ thôn phệ nó. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu bài xích đối với người từ ngoài đến như thế. Đường Tam thậm chí hoài nghi, vị diện sở dĩ bồi dưỡng được nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy, cũng là vì tại thời điểm có xâm lấn đến từ bên ngoài có thể có lực đối kháng. Cho nên, tại cái vị diện đều muốn thành thần, nhất là khôi phục tu vi cấp độ thần vương. Chính mình thật sự đúng là cần phải nghĩ kỹ một cái mạch suy nghĩ, một cái có thể sáng tạo cho mình một đường cơ hội. Trương Hạo Hiên hiển nhiên không có chuyện gì. Tại phía dưới thiên hồ chi nhãn gia trì số mệnh. Hơn nữa, bản thân hắn độ kiếp đã hoàn thành. Đường Tam kịp cứu viện, mặc dù là bị ba đạo lôi kiếp liên lụy, nhưng đã là có thần tính làm sâu sắc hắn, liền tương đương với bị gần một bước tẩy lễ rèn luyện một lát. Tuy rằng bị thương, nhưng là đồng dạng là tăng cường rèn luyện. Nhưng mà lúc này Đường Tam cũng không dám vận dụng năng lượng sinh mệnh trong biển rộng bổ sung cho hắn. Điều động thần thức thật sự là quá nguy hiểm. Nhất là kiếp vân giờ mới bắt đầu tản đi, vẫn là cẩn thận là hơn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là kéo túm lấy thân thể Trương Hạo Hiên, cũng không dám lộ ra mặt biển. Liền tại phía dưới biển rộng lôi kéo hắn rất nhanh về phương hướng bờ biển. Sinh vật trong biển rộng ở rất xa nhìn chăm chú lên hắn, cũng không tới gần. Đường Tam thu liễm thần thức, nhưng trên người hắn như trước khiến bọn nó cảm thấy khí tức quen thuộc mà thân thiết. Mà cái hải vực này trên thực tế vẫn là biển cạn tiếp cận yêu tinh đại lục. Cũng không có sinh vật biển quá cường đại tồn tại. Bơi lội chậm hơn nhiều so với phi hành. Tuy rằng Đường Tam hành động tại trong biển rộng tốc độ đã là tương đối nhanh, nhưng là dùng thời gian không ngắn, thật vất vả mới đưa Trương Hạo Hiên kéo lên bờ. Nằm tại trên bờ cát, nghe bên tai vang vọng tiếng sóng biển. Đường Tam cũng là mệt mỏi, ngay cả ngón tay cũng không muốn ngẩng lên. Hắn dù sao vẫn chỉ là cấp 8, cho dù có đặc tính huyền thiên công sinh sôi không ngừng, vẫn là sẽ mệt mỏi. Trương Hạo Hiên như trước vẫn là trạng thái hôn mê. Nhưng trên người của hắn tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một cỗ lực hút, hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân. Hắn đây là tiêu hao quá độ, cần phải đầy đủ thời gian bổ sung. Hiện tại tốt nhất đương nhiên là quay về Hoàng Kim Sơn Cốc đi bổ sung. Chẳng qua hiện tại Đường Tam thể năng hao hết, trước tiên cần nghỉ ngơi một lát mới được. Mà hắn lúc này, nội tâm nhưng là thông thấu dị thường. trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp. Ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ là vị diện chi lực đang khảo nghiệm hắn tiến hành độ kiếp. Mà quá trình độ kiếp này tại bên trong cảm giác đường tam. Trên thực tế là nếu so với đấu la đại lục trước đây của chính mình là đơn giản hơn. Thời điểm năm đó hắn thành thần, vậy thì thật sự đã trải qua vô số khó khăn hiểm trở. Đó cũng không phải là một cái lôi kiếp có khả năng giải thích. Cuối cùng tốn sức trăm cay nghìn đắng mới cuối cùng thành thần, trở thành một phần tử của thần giới. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ cùng thần vị cao thượng của hắn. Mà ở vị diện này thành thần, ít nhất là đạt đến tu vi cấp độ này. Tại trong nhận thức đường tam biết, tương đối mà nói là dễ dàng nhất. Không sai, chính là dễ dàng nhất. Nói cách khác, tại cái vị diện này tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong, xác suất độ kiếp thành công vẫn là tương đối cao. Trương Hạo Hiên đây là con người, thiên phú thân thể con người cùng yêu quái vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng chỉ cần góp ít thành nhiều, có đầy đủ tích lũy. Hôm nay coi như là không có đường tam ở chỗ này, hắn cũng có thể hoàn thành độ kiếp, xác suất thành công ít nhất tại 80% trở lên. Cái này có nghĩa là, cái vị diện chi chủ này là ủng hộ sinh vật trên vị diện chính mình càng tiến một bước tăng lên. Qua đó thủ hộ bản thân nó. Không, hẳn là không chỉ là như vậy. Trọng yếu hơn hẳn là vì vị diện này tiến hóa. Vị diện này nếu quả thật muốn tấn thăng đến cấp độ thần giới, quan trọng nhất vẫn là một cái đột phá thăng hoa. Đơn giản mà nói, chính là cần phải ra đời một vị cường giả cấp độ thần vương. Tựa như cháu trai Đường Hiên Vũ của tại Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh đã làm như vậy. Hắn trở thành thần vương, cuối cùng đã trở thành long thần, dẫn theo tinh cầu cường đại kia hoàn thành lột xác. Đơn thuần từ cấp độ năng lượng mà nói, Thiên Long Tinh tăng thêm Thiên Mã Tinh, chỉ sợ cũng còn không bằng một cái Pháp Lam Tinh. Mà Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đều có thể trở thành thần giới. Pháp Lam Tinh bên này trở thành thần giới khả năng thì càng lớn hơn. Hơn nữa một khi trở thành, vậy còn không phải thần giới bình thường. Nhưng mà, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có trở thành thần giới? Nguyên nhân là ở nơi nào? Tựa hồ là vị diện này có một chút đau buồn âm thầm tồn tại. Bằng không mà nói, tài nguyên khổng lồ như vậy, không đột phá là không có đạo lý. Đủ loại ý niệm quanh quẩn một chỗ tại trong đầu đường tam. Hắn biết, chính mình nhất định phải làm rõ tất cả, mới có khả năng độ kiếp thành thần. Thành thần với hắn mà nói là nhất định. Không chỉ là vì tuổi thọ càng dài, càng là vì tìm về lực lượng trước đây của chính mình. Chỉ có như thế, hắn mới mang theo thê tử quay về thế giới trước kia, đoàn tụ cùng người nhà của mình, các bằng hữu đoàn tụ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Sau khi nghỉ ngơi 2 giờ, đường tam hoàn toàn khôi phục thể lực, lại không cảm giác được áp bách đến từ vị diện. Về sau, lúc này mới một lần nữa thi triển kim bằng biến, mang theo Trương Hạo Hiên bay trở về Hoàng Kim Dân Cốc. Khi Trương Hạo Hiên từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại, đầu tiên cảm nhận được chính là ấm áp cùng sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh lực nồng đậm vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, lại để cho hắn có loại toàn thân đều cảm giác ấm áp. Mặc dù có chút không dùng được khí lực, nhưng vô cùng thoải mái dễ chịu. Trương Hạo Hiên có chút mờ mịt tự nhủ. Ta đây là bị đánh chết rồi sao? Âm thanh quen thuộc truyền đến. Lão sư, người còn sống rất tốt. Trương Hạo Hiên lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn thấy tại bên cạnh mình là Đường Tam cùng với mấy người Vũ Băng Kỳ. Hắn mở trừng hai mắt, theo bản năng cúi đầu hướng chính mình nhìn lại. Trên người đã đổi một bộ quần áo sạch, hẳn là Đường Tam thay đổi cho mình. Trọng yếu hơn là, tựa hồ chính mình không giống nhau. Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Ta thành công rồi sao? Đường Tam mỉm cười gật đầu. Tại thời khắc này, vị trấn trường đại nhân này rút cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại, trong mắt phấn khởi là che giấu không được. Thành công rồi, đúng vậy, chính mình thành công rồi. Đã đột phá thần cấp rồi. Hắn lập tức đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Một tầng vầng sáng màu vàng nhạt lập tức từ trên người hắn phát ra, làm ấm áp chung quanh hắn càng tăng hơn vài phần. Mặt ngoài làn da Trương Hạo Hiên cũng tiếp theo có một tầng màu vàng nhạt mang theo khí tức thần thánh, làm ánh mắt mấy người Vũ Băng Kỳ cũng không khỏi như lửa đốt sáng nóng lên. Trở thành thần cấp tại cái vị diện này liền tượng trưng cho cường đại, cũng tượng trưng cho trường thọ cùng tương lai. Cho dù là con người thành thần, tiến vào đến cái cấp độ này, về sau chỉ cần nguyện ý phụ thuộc vào một ít chủng tộc cường đại, cũng là vô cùng được hoan nghênh. Đối với bất luận yêu quái tộc, tinh quái tộc nào mà nói, cường giả thần cấp cũng là vô cùng cần phải có. Đây là nội tình của một chủng tộc. Trương Hạo Hiên trở thành thần cấp rồi, Cái này đối với bọn họ mà nói, kích thích đều là tương đối không nhỏ. Nhất là Vũ Băng Kỳ tu vi đã là cấp 8, hắn khoảng cách thần cấp cũng đang trở nên càng ngày càng gần. Chấn trưởng có thể thành công, mình cũng nhất định có thể làm được. Sau lưng Trương Hạo Hiên, quang ảnh màu vàng dần dần ngưng tụ, hóa thành một con sư tử toàn thân bốc lên hỏa diễm màu vàng rực rỡ. Rõ ràng là bộ dáng hoàng kim sư tử, nhưng cùng hoàng kim sư tử cầu lúc trước tình địch của Đường Tam là khác nhau. Tại trong ngọn lửa màu vàng này của hắn là mang theo màu đỏ thắm. Cho nên, trên người Trương Hạo Hiên thiêu đốt lên cũng không phải hoàng kim thánh hỏa của hoàng kim sư tử tộc, mà là một loại hỏa diễm khác, nhưng là cũng có được đặc tính hoàng kim nhất định. Đặc tính hoàng kim thánh hỏa là có thể thôn phệ lực lượng của địch nhân hóa thành lực lượng của mình tiến hành công kích. Mà hoàng kim xích viêm trên người Trương Hạo Hiên này là thuần túy đốt cháy siêu cường. Đó là một loại hỏa diễm ngay cả tinh thần lực tựa hồ cũng có thể đốt cháy. Sau khi tiến vào thần cấp, hắn không thể nghi ngờ là đã có bay vọt về chất, đã xem như bước vào cánh cửa huyết mạch cấp 2. Cùng so với huyết mạch hoàng kim sư tử tộc thuần khiết còn có chênh lệch, nhưng tuyệt đối so với sư tử tộc khác tiến vào thần cấp là cường đại hơn. Cái này có quan hệ trực tiếp cùng Trương Hạo Hiên góp ít thành nhiều. Hơn nữa đã nhận lấy lôi kiếp siêu cường hơn so với ban đầu không nên thừa nhận. Độc Bạch vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Trương Hạo Hiên, lầm bầm lầu bầu nói: "Chấn trưởng đây là trở thành thần cấp rồi, thật là lợi hại, ta lúc nào có thể trở thành thần cấp thì sướng biết mấy." Cố Lý nhếch miệng nói: "Có hay không thì tự mình biết rõ. Ở chỗ này, coi như là ta thành thần, ngươi cũng thành không được." Độc Bạch lần này hiếm thấy không có phản bác, thở dài nói: "Đúng vậy, chuyện của mình chính mình đương nhiên biết rõ. Hắn có là thiên phú mạnh nhất, tác dụng thiên hồ chi nhãn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là huyết mạch cường đại cấp cao nhất. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, bản thân hắn cũng không phải yêu quái tộc. Nồng độ huyết mạch bản thân là thập phần có hạn, mà thiên hồ biến nếu muốn đột phá lại là khó khăn nhất. Đừng nói thần cấp, có thể đột phá đến cấp 7 hay không, đối với hắn hiện tại mà nói đều là một chuyện cực kỳ khó khăn." Đường Tam vỗ vỗ Độc Bạch bả vai, an ủi hắn nói: "Một bước một cái dấu chân thì từ từ sẽ đến, không thể nóng vội." Độc Bạch hướng Đường Tam gật gật đầu: "Được rồi, ở chỗ này tu luyện cảm giác rất tốt. Đã có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy thoải mái, ta cảm thấy huyết mạch của ta có chút cảm giác dục dịch." Không chỉ là hắn, sau khi Vũ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc, ở chỗ này tu luyện cảm giác đều là coi như không tệ. Sinh mệnh lực nồng đậm đối với huyết mạch chi lực của bọn hắn có tác dụng nuôi dưỡng vô cùng tốt. Bọn họ cũng hiểu rõ, Trương Hạo Hiên sở dĩ có thể đột phá thần cấp, chỉ sợ có quan hệ cùng năng lượng sinh mệnh nơi đây. Cái liên hoàn trận này của Đường Tam không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bên trong gia lý sơn mạch để bổ sung bản thân. Mà trận pháp này lợi hại nhất ngay tại chỗ, xem như là trận tâm Hoàng Kim Thụ đã được thoải mái lớn nhất. Mà sau khi đã bị thoải mái, Hoàng Kim Thụ sẽ không ngừng phát triển. Xem như là trận tâm nó, trong quá trình nó phát triển lại sẽ phản hồi lại toàn bộ liên hoàn trận, lại để cho liên hoàn trận có thể hấp thu thiên địa linh khí đến xa hơn nơi trở về, do đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Cho nên, hiện tại Hoàng Kim Thụ tốc độ sinh trưởng trên thực tế vẫn luôn là đang tăng thêm. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, phát triển là đại thụ che trời cũng không phải là việc khó gì. Mà nó phản hồi ra năng lượng sinh mệnh, đối với bất luận thể sinh mạng gì mà nói đều có được tuyệt đại chỗ tốt. Đường Tam nói: "Tại trước khi chúng ta hoàn thành 10 trận đoàn chiến, mọi người trước hết đều ở đây tu luyện. Độc Bạch sư huynh, cho mục tiêu của huynh chính là phải ở trong quá trình này đột phá đến cấp 6. Cố Lý sư huynh phải đột phá đến cấp 7. Được, ta sẽ cố gắng." Trong mắt Cố Lý tràn đầy tin tưởng nắm chặt quả đấm. Hắn vốn cũng đã đến cấp 6 đỉnh phong, sở dĩ rất khó đột phá, cùng Độc Bạch vấn đề là giống nhau, chính là vấn đề cường độ huyết mạch. Mà ở chỗ này, có năng lượng sinh mệnh thoải mái, hắn đã cảm giác được chính mình sắp đụng chạm lấy cái cánh cửa kia rồi. Cấp 7 với hắn mà nói cũng rất khó đột phá. Nhưng một khi đột phá, đối với thực lực của hắn cũng là bay vọt về chất. Đối với khống chế thời gian sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên lần này minh tưởng, trọn vẹn rằng co thời gian 2 ngày. Hơn nữa hắn còn cần tiến thêm một bước vững chắc cảnh giới của mình. Đồng thời cũng muốn chữa thương. Cho dù có sinh mệnh lực của Hoàng Kim Thụ thoải mái, hắn tại lúc độ kiếp lúc bị đánh ra thương thế cũng phải cần một khoảng thời gian mới khôi phục được. Mà Đường Tam đã hoàn thành đột phá cấp 8, đồng bạn cũng đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Bọn họ hiển nhiên muốn tiếp tục quay về đại đấu thú tràng, tiếp tục chiến đấu của bọn họ. Khoảng cách bọn họ trở thành quý tộc, còn kém 7 trận đoàn chiến. Mà bọn họ cũng không biết là đội ngũ thắng liên tiếp 3 trận, về sau sẽ có một chút thanh danh. Chiến đội Sử Lai Khắc Bạo đầu này của bọn họ đã có một ít thanh danh. Trừ thực lực bản thân ra, thân phận con người cũng là nguyên nhân rất trọng yếu để nổi danh. Trong Gia Lý Thành mặc dù là dùng yêu quái tộc làm chủ, nhưng chủng tộc phụ thuộc chủ yếu nhất chính là con người. Vừa nghe nói có con người có thể tại trong đoàn chiến đạt được 3 trận thắng lợi. Đây đối với đám con người phụ thuộc bọn chúng cũng là kích thích rất mạnh. Bọn họ hầu như hoàn toàn là mù quáng, liền trực tiếp đã trở thành người hâm mộ chiến đội Sử Lai Khắc Bạo đầu. Thế cho nên mỗi ngày đại đấu thú tràng đều sẽ thu được rất nhiều thân thỉnh hẹn quan sát trước. Hẹn trước đúng là trận đấu của chiến đội Sử Lai Khắc. Con người phụ thuộc tuy rằng không thể quá nhiều tiền so với cùng yêu quái tộc, nhưng tại bên trong con người phụ thuộc cũng không phải là không có tồn tại ở địa vị tương đối cao. Nhất là tại bên trong một ít yêu quái tộc tương đối ôn hòa một chút, con người thông minh vẫn có khả năng đã được trọng dụng. Mà so với cùng yêu quái tộc, con người phụ thuộc tại trong sinh hoạt đã bị nghiền ép cực lớn. Đại đa số tâm tình con người đều là tiếp tục nhận áp chế. Bọn họ kỳ thật càng cần biểu đạt tâm tình của mình nhiều hơn nữa. Thế nhưng là, tại trong thế giới yêu quái tộc, lại có cái gì cho bọn họ biểu đạt cơ chứ? Một cái không tốt thì có thể đối mặt với sinh tử. Mỗi ngày đều muốn cẩn thận từng ly từng tí mà sinh hoạt. Cho nên, khi bọn họ biết được có một chi đội ngũ con người lại có thể chiến thắng yêu quái tộc tại đại đấu thú tràng, hơn nữa công khai tiến hành giết chóc đối với bọn nó, vẫn là mỗi lần đều nổ đầu. Đây đối với con người phụ thuộc mà nói, thật sự là quá kích thích, quá nóng máu. Đây chính là chút ít khoảnh khắc trắng trợn hãm hại yêu quái tộc bọn họ. Đây tuyệt đối là một chuyện quá thoải mái. Bởi vậy, coi như là vé vào cửa giá cả xa xỉ, bọn họ vẫn là vô cùng nguyện ý đến đại đấu thú tràng. Muốn thấy tận mắt chứng nhận đồng bào của mình là như thế nào chiến thắng yêu quái tộc cường đại. Cái này mang cho bọn họ là một loại kích thích rất cường liệt, cũng là một loại hướng tới lấy phía trên con người có thể áp đảo yêu quái. Điều này, coi như là Đường Tam trước đó cũng là không nghĩ tới. Cho nên, khi chiến đội Sử Lai Khắc lại một lần nữa đi vào đại đấu thú tràng, trước tiên phải có được sự tiếp đãi tốt. Vẫn là thị huyết ma viên kia, nhưng thái độ đã là chuyển biến rất lớn. Hoan nghênh trở về. Các ngươi chuẩn bị tiếp nhận trận khiêu chiến tiếp theo sao? Lần này, nó dùng chính là khiêu chiến, mà không phải như mấy lần trước như vậy. Vũ Băng Kỳ hỏi, lúc nào có thể an bài? Thị huyết ma viên lập tức nói, lập tức có thể an bài, rất nhanh thôi. Đêm nay liền có thể tiến hành tỉ thí vòng thứ tư cho các ngươi. Cũng không ngại nói cho các vị, chuyện đặt trước vé vào cửa trận đấu của các ngươi vô cùng nóng bỏng. Hơn nữa, rất nhiều đồng tộc con người các ngươi cũng muốn đến xem trận đấu này của các ngươi. Xem ra bọn họ là cấp cổ vũ cho các ngươi cố gắng lên đấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vũ Băng Kỳ vốn là ngẩn người. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đường Tam cùng đồng bạn. Tại đây một cái chớp mắt, vô luận là hắn hay là những người khác, trong mắt đều sáng lên một vòng nóng rực. Thị huyết ma viên thở ơ lạnh nhạt, hiển nhiên thấy được tâm tình biến hóa của bọn họ. Đây cũng là mục đích hắn nói ra câu nói vừa rồi. Chính là muốn kích thích chiến đội này tham dự càng nhiều trận đấu hơn nữa. Ai thắng ai thua đối với đại đấu thú tràng mà nói là không trọng yếu. Quan trọng là như thế nào cướp lấy lợi ích. Trận đấu càng thu hút, có thể ra đặt cược cũng liền càng nhiều. Thí dụ như, phía trên đã phê chuẩn. Trước khi bắt đầu trận tiếp theo, muốn tung ra đặt cược con người cùng yêu quái ai có thể đạt được thắng lợi. Loại đặt cược về chủng tộc đối lập này mà được nói ra, sẽ kích phát ra nhiệt tình nhất. Chẳng qua trước kia con người căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Con người phụ thuộc tuy rằng nghèo khó, nhưng số lượng nhiều. Mà yêu quái tộc càng là quyết không có thể nào lại để cho con người có ưu thế. Tương đối mà nói, nhất định là tỷ lệ đặt cược con người sẽ cao hơn. Cho nên, chỉ cần chiến đội Sử Lai Khắc tiếp tục thắng được, đại đấu thú tràng có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Mà bọn họ thua, đối với đại đấu thú tràng cũng không có gì tổn thất. Dù sao bọn họ chẳng qua là lấy chỗ nhiều bù vào chỗ ít. Người cực càng nhiều, bọn họ kiếm mới nhiều. Vũ Băng Kỳ hỏi, vậy phiên toái giúp đỡ an bài cho chúng ta. Trước khi bắt đầu trận đấu, chúng ta có thể ở tại nơi này không? Hắn cũng không muốn lại dùng tiền vào khách sạn nữa. Tuy nói hiện tại bọn họ cũng rất có tiền. Đương nhiên có thể. Sau khi an bài chỗ ở cho chiến đội Sử Lai Khắc, thì huyết ma viên liền lập tức đi an bài so tài. Nhưng mà, thời gian cuối cùng của trận đấu này cũng không phải đêm đó, mà là buổi tối ngày hôm sau. Thị huyết ma viên cho ra nguyên nhân là đại đấu thú tràng cần có thời gian để an bài. Chắc chắn tại bên trong đại đấu thú tràng, chiến đội Sử Lai Khắc cũng không biết là tin tức bọn họ sắp lần nữa so tài. Cơ hồ là trước tiên liền truyền khắp toàn bộ Gia Lý Thành. Mà phần tin tức này cũng làm cho con người phụ thuộc ở gia lý thành hưng phấn. Đặt cược đại đấu thú chàng mở ra, trừ đặt cược thời gian bàn ra, cố ý mở đặt cược thắng bại. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhắm vào đặt cược giữa con người cùng yêu quái. Tuyệt đại đa số con người phụ thuộc đều là mua không nổi vé vào cửa đi vào quan sát so tài. Nhưng bọn họ đặt cược là cũng được. Dù là chẳng qua là một đồng ưu tệ quăng đặt cược, khi nhân số nhiều lúc cũng là con số tương đối khả quan. Gia Lý Thành bởi vì là trận đấu này, lập tức nhấc lên một cuộc cá cược quy mô lớn trước nay chưa từng có. Rất nhiều con người phụ thuộc đi vào đại đấu thú tràng đặt cược, đem tiền của mình đặt cho chiến đội Sử Lai Khắc. Đại đấu thú tràng càng là đã tiến hành tuyên dương đối với chiến đội Sử Lai Khắc trước đó đã giành 3 cuộc thắng lợi. Thậm chí còn có một chút cố ý làm hạ thấp đi đoàn đội yêu quái tộc. Điều này cũng tự nhiên sẽ lại để cho chiến đội con người càng tăng thêm phấn khởi. Lại để cho yêu quái tộc có tâm tình bất mãn rất lớn. Tham gia đặt cược tiếp tục gia tăng cao lên. 5 người đường tam thì là một mực trong phòng nghỉ ngơi, an bài chiến thuật, điều chỉnh trạng thái. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ lại lần nữa gặp được thị huyết ma viên. Thị huyết ma viên nói cho bọn họ, bởi vì là bọn họ đưa tới oanh động khiến nhiều người quan tâm. Cho nên, từ một cuộc chiến này bắt đầu, trừ tiền thưởng chiến thắng ra, chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng đối thủ. Như vậy, con có thể từ bên trong tổng thu nhập đấu chú, được ăn chia theo một tỷ lệ nhất định. Trận thứ tư bọn họ được chia là 1/1000. Thắng thêm một cuộc thắng liên tiếp, tỷ lệ sẽ tăng lên thêm 0,5 phần. Đây là ban thưởng cho người thắng. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, khi thắng 6 trận về sau mới có đãi ngộ này. Nhưng bởi vì là bọn họ có tính đặc thù, cho nên trận này liền bắt đầu đã có. Dù sao, con người nếu như có thể đạt được 10 thắng liên tiếp, đạt được tư cách quý tộc. Đây đối với tất cả con người phụ thuộc mà nói, kích thích thật sự là quá mạnh mẽ. Chờ xem thường chẳng qua là 1/1000, bởi vì là tổng thu nhập là rất khổng lồ. Đây cũng là một con số tương đối không nhỏ. Hơn nữa 1/1000 còn kể cả chia từ tiền bán vé. Đương nhiên, kiếm nhiều hơn vẫn là đại đấu thú tràng. Bởi vì là đối với tất cả cá cược, bọn họ đều phải rút ra trả cho người thắng cuộc. Vũ Băng Kỳ bọn họ đối với con số chia chắc cũng không có khái niệm quá lớn, bởi vì là cũng không biết được quy mô đặt cược. Nhưng Đường Tam lại mơ hồ đoán được, cái này rất có thể sẽ trở thành là tiền lời to lớn của bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thắng được trận đấu. Thua chính là chết, hiển nhiên cái gì đều không cần phải nói. Hắn cũng đồng thời hiểu được, trận đấu đằng sau, chỉ sợ không dễ dàng ứng phó như vậy. Màn đêm buông xuống, đêm nay, không chỉ là bên trong đại đấu thú tràng đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài đại đấu thú tràng, đồng dạng là người đông nghìn nghịt. Quan Long Giang rất xa đứng tại một tòa tương đối cao. Từ vị trí này của hắn có thể nhìn ra xa đến đại đấu thú tràng. Hắn dựa vào cái phương hướng này sẽ biết được tình huống đại khái. Khi hắn thấy rất nhiều con người phụ thuộc, nhất là quần áo trên người rất nhiều con người phụ thuộc đều đập vào miếng vá, nhưng như cũ vẫn tuôn hướng về đại đấu thú tràng. Nhìn thấy cảnh này hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Con người cần nhất chính là cái gì? Cần nhất chính là hy vọng. Đúng vậy, chính là hy vọng. Sinh hoạt tại trong thế giới yêu quái tộc, tinh quái tộc. Đối với con người mà nói, chẳng qua là mặt trời hắc ám, là vĩnh viễn là đêm đông rét lạnh. Nếu như con người chẳng qua là sinh vật chỉ có trí tuệ thấp, có lẽ còn sẽ không có cảm thụ rõ ràng như vậy. Nhưng nguyên nhân chính là con người có gen thông minh, trí tuệ có thể sáng tạo, mới khiến cho bọn họ càng hy vọng có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Cứu thục chính là vì vậy mà thành lập. Thế nhưng là, địch nhân bọn họ phải đối mặt thật sự là quá mức cường đại. Lực lượng yêu quái tộc, tinh quái tộc cường đại chèn ép con người. Thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc đều không có. Chỉ có thể là xem như là phụ thuộc, thậm chí phải nhục nhã dựa vào huyết mạch truyền thừa đến từ yêu quái tộc mới có thể có một ít lực lượng. Trên thế giới này, con người sống thật sự là quá gian nan. Đừng nhìn những con người phụ thuộc này có thân phận địa cao hơn nô lệ. Nhưng trên thực tế, mỗi một gã con người phụ thuộc kỳ thật đều mang theo một phần sỉ nhục. Không có mẫu thân bị yêu quái lăng nhục, sẽ không có cơ hội bọn họ sống sót. Mà mẹ của bọn hắn, tuyệt đại đa số đều bị giết chết. Mối thù giết mẹ làm con người phụ thuộc vĩnh viễn đều khó có khả năng chính thức quy tâm tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đương nhiên, đối với hai cái chủng tộc cường đại mà nói, bọn họ cũng căn bản không cần con người quy tâm. Tại trong mắt bọn nó, con người chính là con sâu cái kiến mà thôi. Mà hiện tại, chính là bên trong đen tối không có mặt trời. Một tổ đội con người tên là Chiến đội Sử Lai Khắc đã mang đến một ngọn lửa trong đêm đen. Một màn lúc này, Cảm giác không phải là một tia lửa có thể hóa thành đám cháy hay sao? Đường đi chung quanh đại đấu thú tràng khắp nơi đều là con người. Trừ vệ binh ra, con người tùy ý có thể thấy được. Bọn họ trong miệng ở đây đang lẩm bẩm như cầu nguyện. Cầu nguyện cho chiến đội thuộc về bọn họ. Huyết mạch tương liên, lại để cho bọn họ không có bất kỳ do dự khác. Tất cả đều đứng ở chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Dù là biết rõ có khả năng thất bại mà thua tiền, nhưng như cũ lựa chọn đặt cược ủng hộ bọn họ. Con người phụ thuộc không có đặt cược về thời gian trận đấu. Bọn họ tất cả đều là đặt là thắng bại. Cứ việc bọn họ rất nghèo khó, nhưng tại thời khắc này, bọn họ như là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đây chính là con người. Tại đây một cái chớp mắt thể hiện ra con người đoàn kết trước đó chưa từng có. Quan Long Giang chậm rãi ngồi xổm ngồi tại nóc nhà. Trong hốc mắt dòng nước mắt nóng tùy thời đều muốn tràn đầy mà ra. Trường hợp như vậy là trước đó chưa từng có. Đây là tình huống trong lịch sử con người tự hồ cũng không có xuất hiện qua. Trên dưới một lòng như thế, đây mới là hy vọng chính thức của con người. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chuyện chính mình cố hết sức phản đối, cuối cùng vậy mà sẽ phát triển trở thành như vậy. Nhưng hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, hỏa diễm che giấu tại trong nội tâm con người, hỏa diễm phản kháng đối với sự áp bách. Cứ việc bây giờ con người còn xa xa chưa đủ chống lại cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc. Nhưng ít ra, ở sâu trong nội tâm con người cũng không phải hoàn toàn khuất phục. Nếu có cơ hội, thật sự có cơ hội bày tại trước mặt bọn họ. Như vậy, con người là có thể đoàn kết, là có thể trên dưới một lòng. Thở sâu, biểu lộ trên mặt Quan Long Giang cũng tiếp theo thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Hắn theo bản năng rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Cố gắng lên nha, lũ tiểu gia hỏa. Có lẽ, các em thật sự sắp bắt đầu trình diễn kỳ tích rồi. Vô luận thắng bại, lần ngưng tụ này, ánh rạng đông của hy vọng đã sáng lên rồi. Trận đấu sắp bắt đầu, Đường Tam bọn họ lại một lần nữa được dẫn tới bên trong khu đội chiến. Thị huyết ma viên lần này không có trực tiếp rời đi, mà là ánh mắt có chút quái dị nhìn bọn họ. Vũ Băng Kỳ hỏi, còn có chuyện gì sao? Thị huyết ma viên ha ha cười một tiếng nói, cũng không có việc gì, nhưng ta cảm thấy có nhiều thứ vẫn là muốn nói cho các ngươi. Hiện tại bên ngoài đại đấu thú tràng, tụ tập hàng ngàn hàng vạn con người phụ thuộc, hẳn là đang cầu nguyện cho các ngươi thắng lợi. Trong bọn họ đại đa số người cũng đều tham dự cá độ thắng bại trận đấu này. Tất cả đều đặt cược cho các ngươi. Các ngươi đều không biết, hiện tại các ngươi trong lòng con người phụ thuộc trong thành là có địa vị rất cao. Bọn họ tựa hồ là tại trên người các ngươi thấy được hy vọng. Nghe hắn nói, năm người chiến đội Sử Lai Khắc không khỏi đều là chấn động trong lòng. Ánh mắt Đường Tam lập tức liền đã xảy ra một ít biến hóa. Thông minh như hắn, cơ hồ là trong chốc lát liền nghĩ đến mấu chốt tại trong đó. Mà tại trong nội tâm hắn, một loại hưng phấn khó nói lên lời cũng tiếp theo bay lên. Nguồn gốc cỗ hưng phấn này chính là con người cũng không phải tất cả đều chết lặng. Đối với một chủng tộc mà nói, đáng sợ vĩnh viễn không phải bị nô dịch, mà là chết lặng. Tê liệt tộc quần đó mới là không có bất kỳ cơ hội. Mà lần này tụ tập đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh trong nội tâm bọn họ có một viên hỏa chủng tùy thời có thể bị đốt lên. Bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục, có nhiều con người như vậy. Con người khổng lồ như vậy, nếu thật sự liên hợp lại, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Đường Tam biểu hiện ra cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng hắn vẫn hiểu được, chiến đội Sử Lai Khắc tiếp theo chiến đấu. Đã không chỉ là vì chính bọn họ, càng là vì mọi người ở Gia Lý Thành chính thức nhìn thấy ánh dạng đông. Ánh dạng đông đến từ con người chính mình. Thị huyết ma viên cười ha hà nói. Cho nên, các ngươi tốt nhất là thắng tiếp. Nói cách khác, nếu không con người nhưng là sẽ vô cùng thất vọng. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Nó thân là yêu quái tộc, cũng không có ý thức được chuyện này đối với con người ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dù sao, yêu quái tộc luôn luôn cao cao tại thượng. Bọn nó tuyệt sẽ không nghĩ là con người nhỏ yếu sẽ sinh ra lòng phản kháng như thế nào. Ánh mắt Vũ Băng Kỳ lạnh như băng mà kiên nghị. Bốn người đi theo tại phía sau hắn, trong nội tâm cũng có tất cả biến hóa khác nhau. Nhưng thứ giống nhau là đều đang thiêu đốt lấy. Đó là chính là sứ mạng. Cánh cửa cực lớn trước mặt chậm rãi mở ra. Tiếng gầm sơn hô hải khiếu vang lên theo. Còn lần này, khi Đường Tam bọn họ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, cũng đồng thời nhìn thấy đối thủ tại đối diện cũng đồng thời mở ra. Đúng vậy, lần này không phải bọn họ sớm xuất hiện, mà là bọn họ cùng đối thủ của mình đồng thời xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là, đại đấu thú tràng đối với thực lực bọn hắn đã có công nhận. Vũ Băng Kỳ rất nhanh lấy nắm đấm dùng sức huy động một lát. Cố gắng lên, cố gắng lên. Mọi người cùng một chỗ hét lớn lên tiếng. Sau đó liền như vậy ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Tiếng hoan hô, âm thanh sao động, âm thanh tức giận mắng lên, tiếng gầm gừ, đang vang lên trên khán đài. người xem trên khán đài, tuyệt đại đa số như cũ là yêu quái tộc. Nhưng mà, tại trong một góc tầm thường, gần trăm tên con người quần áo tương đối bình thường, tạo thành một quần thể tương đối rõ ràng, vẫn là được Đường Tam bắt được. Bọn họ cũng đang gieo hò cái gì. Nhưng âm thanh của bọn hắn hoàn toàn bị tiếng gầm yêu quái tộc bao phủ. Bằng vào tử cực ma đồng, Đường Tam mơ hồ có thể phân biệt ra khẩu hình miệng của bọn hắn. Bọn họ đang hò hét chính là: Sử Lai Khắc cố gắng lên, con người, cố gắng lên. Thở sâu, đã lâu chua xót tại chóp mũi nhộn nhạo, Đường Tam yên lặng tại trong lòng nói ra: Con người, hãy cố gắng lên. Lúc này, đối thủ của bọn hắn cũng đã đi vào trong sân rồi, cùng bên trên một cuộc chiến đấu đồng tộc khác nhau. Lần này đối thủ của bọn hắn, năm tên đối thủ không còn là tổ hợp đồng tộc. Đi tốt ở đằng trước, đấy là hai tên tráng hán thân cao chừng 3 mét, bả vai rộng lớn dị thường. Trên đầu đều có một đôi sừng đen tráng kiện. Bọn nó làn da ngăm đen thô ráp, trên người cơ bắp tựa như sắt thép khiếp người. Trên đầu đều mang theo mũ giáp kim loại, nhưng là trên thân trần trụi, trong tay đều ôm một cây vũ khí tựa như cọc gỗ. Phía trên lại tựa hồ như là dùng máu tươi khắc rõ các loại lạc ấn màu đỏ như máu. Cái này là? Đường Tam hơi xem như suy tư, mới phân biệt ra chủng tộc đối phương. Đây là ngư yêu nhất mạch, vũ khí trong tay bọn nó tên là đồ đằng trụ. Là vũ khí trải qua bổn tộc tế tự nhiều năm mà càng cường đại. Từ thân hình cũng có thể sử dụng đồ đằng trụ đến xem, hai tên ngư yêu này phải là trụ cột vững vàng của nhất mạch đại địa ma ngư trong ngư yêu. Đại địa ma ngư được ca tụng là một trong 8 đại chiến sĩ mạnh nhất tại Thiên Vũ Đế Quốc. Trong 8 đại chiến sĩ mạnh nhất, 7 chủng quần khác đều là chiến sĩ cường tộc. Ngư yêu nhất mạch không tính cường tộc, chỉ có đại địa ma ngư là khác nhau. Bọn nó có đủ lấy tất cả ưu điểm của ngư tộc. Vùng lực lượng, cứng cỏi, phòng ngự siêu cường, sức chiến đấu hung hãn không sợ chết. Còn có đồ đằng trụ trong tay đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của ngư yêu nhất mạch. Ngư yêu nhất mạch là không có huyết mạch hoàng kim. Thống trị ngư yêu đúng là đồ đằng tế tự. Đại địa ma ngư chỉ nghe từ mệnh lệnh đồ đằng tế tự. Bọn nó có được đồ đằng trụ, trên chiến trường chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Xem như là một trong 8 đại chiến sĩ mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc, bọn nó tuyệt đối là thực chí danh quy. Đại địa ma ngư cấp 7 trở lên mới có được tư cách trao tặng đồ đằng trụ. Mà trước mắt, thực lực hai tên đại địa ma ngư này hẳn là đều tại cấp 8. Ánh mắt bọn nó lạnh như băng, khí tức trầm ngưng. Đồ đằng trụ trong tay tản ra khí tức máu tanh, cũng tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Bên trong ngư yêu chính là bởi vì là đã có đại địa ma ngư tồn tại, mới có thể có chỗ đứng tại Thiên Vũ Đế Quốc, mới không giống như chư yêu trở nên là phụ thuộc của các chủng tộc khác. 5 vạn chiến sĩ đại địa ma ngư chính là lực lượng chính thức của ngư yêu nhất tộc. Đó là có thực lực can đảm tấn công trực diện bất luận cường tộc nào. Tại sau lưng hai tên chiến sĩ đại địa ma ngư, đi tại chính giữa chính là một gã nam tử dáng người thon dài cao ngất. Nó nhìn qua cùng con người rất giống, một bộ trang phục màu trắng phác họa ra bộ dáng loài người. Chính giữa một mái tóc trắng có một nhúm tóc đỏ. Hai mắt hẹp dài, đôi mắt hàn quang lập lòe như ẩn như hiện. Trong tay nắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm rét lạnh, vừa nhìn cũng không phải là vũ khí bình thường, mà là được trao cho pháp trận cường đại. Đây là đan đính hạc yêu, một loại thập phần cao quý. Cũng là chủng tộc đỉnh phong càng là có được đại yêu hoàng tồn tại. Mà người đan đính hạc yêu trước mắt này, tu vi tuyệt đối có cấp 9. Đan đính hạc yêu có được trí tuệ rất cao cùng thiên phú sử dụng vũ khí, nhất là kiếm. Đan đính hạc yêu nhất mạch của đại yêu hoàng cũng được xưng là kiếm thánh đại yêu hoàng. Cái nhất mạch này số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng hầu như đều là cường giả. Chẳng qua là nhìn ba vị này, Đường Tam hiểu được bọn họ hôm nay nhất định là được chọn kỹ lựa khéo cả đấy. Sau lưng đan đính hạc yêu lại là hai vị đồng tộc, đó là hai vị hồ tộc. Chẳng qua là Đường Tam đã chưa gặp qua mà thôi. Một nam một nữ, trên đầu tóc dài, cùng với cái đuôi sau lưng đều là màu xám. Nhìn kỹ có thể phát hiện, mũi nhọn ở bộ lông màu xám cho là màu xanh đậm kỳ dị. Đây là Lam Hồ, chuyên môn am hiểu tinh thần lực, am hiểu các loại năng lực phụ trợ. Ánh mắt Đường Tam đảo qua từ trên 5 người đối thủ. Một trận chiến này đánh không tốt. Khó đối phó nhất đấy chính là tên đan đính hạc yêu này, có được cấp 9, huyết mạch chuẩn cấp 1. Đồng dạng là cấp 9, huyết mạch cấp độ khác nhau, thực lực sai biệt cũng là thật lớn. Đan đính hạc yêu sở dĩ nói là huyết mạch chuẩn cấp 1 mà không phải cấp 1, là bởi vì là vị kiếm thánh đại yêu hoàng kia, thực lực của bản thân tại bên trong đại yêu hoàng là bài danh phía sau. Hơn nữa khi tu luyện thành hoàng không chỉ là dựa vào lực lượng huyết mạch, đoàn chiến đại đấu thú tràng vì cái gì báo danh khá ít. Trừ kẻ bại trận hầu như hẳn phải chết ra, Trọng yếu hơn chính là có can đảm báo danh đấy đều là cường giả chân chính. Không có thực lực đỉnh cấp chính thức, ai sẽ tham gia thứ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Không chỉ có như thế, hơn nữa cũng hầu như đều là thứ muốn bỏ mạng, hoặc là muốn tiền không muốn mạng mới có thể đến liều tham gia đoàn chiến. Tổ hợp đoàn đội đối phương mặc dù nói không hoàn mỹ hơn, nhưng rất hiển nhiên cũng là tương đối mạnh. Đan đính hạc yêu hẳn là mạnh nhất. Đại địa mang yêu cầm đồ đằng trụ trong tay công phòng nhất thể, vô cùng cường hãn. Hai vị Lam Hồ có năng lực phụ trợ khẳng định cũng là uy năng không thấp. Phối hợp tất nhiên có thể làm cho toàn bộ đoàn đội có được chiến lực càng mạnh hơn nữa. Đường Tam thấp giọng nói. Đại sư huynh, đan đính hạc yêu giao cho đệ. Người khác giao cho mọi người. Vũ Băng Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Muốn không, chúng ta vẫn là dùng bão phong tuyết. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra đối thủ cường đại. Đường Tam yên lặng lắc đầu nói. Đồ đăng trụ của đại địa ma ngưu hẳn là có năng lực cùng loại với các loại sô tán. Bão phong tuyết chưa hẳn có thể sinh ra đầy đủ ảnh hưởng đối với bọn họ. Huống chi đối phương còn có phụ trợ. Huynh dùng băng châm đối phó đại địa ma ngưu. Đối phương biết chúng ta có truyền tống trận bàn, nên không dám đơn giản rời đi hai vị Lam Hồ yêu kia. Chủ công hẳn là đan đính hạc yêu kia, để ngăn cản đan đính hạc yêu kia, mọi người công kích từ xa. Chỉ cần đan đính hạc yêu bại vong, bốn đối thủ khác liền không coi vào đâu. Cố Lý sư huynh, tranh tử sư tỷ, tận lực cắt ngang năng lực phụ trợ của Lam Hồ. Hiểu được, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh gật đầu lên tiếng. Chiến thuật bố trí không có thời gian quá dài. Lúc này người chủ trì trên khán đài cũng đã phát ra âm thanh cao vút của hắn. Hôm nay một trận chiến này chắc chắn lộ ra đặc sắc. Chiến đội Sử Lai Khắc có thể kéo dài hành trình của bọn họ hay không? Hay là chiến đội Kiếm Ma tiếp tục đi về phía trước, lại để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ? Thời gian đặt cược đã mở ra, mọi người có thể bắt đầu đặt cược rồi. Trận đấu lập tức bắt đầu. Lần này thời gian chờ đợi so với trong tưởng tượng dài hơn một ít. Điều này làm cho hai chiến đội giao đấu song phương lẫn nhau nhìn chăm chú. Ánh mắt đan đính hạc yêu vẫn luôn tập trung tại trên người Vũ Băng Kỳ. Rất hiển nhiên, tại trong tư liệu bọn họ thu hoạch được, Vũ Băng Kỳ nhất định là hạch tâm đoàn đội. Dùng tu vi cấp 8, trước đó liên tục đánh chết đối thủ cấp 9. Băng châm thuật thần hồ kỳ kỹ kia đã tại đại đấu thú tràng để lại ấn tượng khắc sâu. Chi danh chiến đội Sử Lai Khắc bạo đầu, hầu như chính là do hắn mà đến. Chiến đấu, bắt đầu đi. Rút cuộc, nương theo lấy người chủ trì hét lớn một tiếng. Trận đoàn chiến thứ tư của chiến đội Sử Lai Khắc chính thức mở màn. Khí tức song phương hầu như đều là lập tức bốc lên. Hai vị đại địa ma ngưu trước tiên vọt tới trước, đồ đằng trụ trong tay giơ lên cao, đồng thời hướng về chiến đội Sử Lai Khắc khởi xướng công kích. Hai vị Lam Hồ yêu chịu trách nhiệm phụ trợ thì là theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng đong đưa lấy cái đuôi rất nhanh đi về phía trước. Có thể thấy là trong hai tròng mắt bọn nó, ánh sáng màu lam lập lòe, hiển nhiên đã đang điều động huyết mạch thiên phú của mình. Đan đính hạc yêu nhưng là lù lù bất động. Sau lưng, một đôi cánh trắng nõn bỗng nhiên mở ra. Đúng vậy, đan đính hạc yêu biết bay. Trường kiếm trong tay nhìn qua tầm thường, hào quang hoàn toàn biến mất, biến thành màu ngăm đen. Ánh mắt lạnh lẽo ngước mắt nhìn Vũ Băng Kỳ, nhất thời làm Vũ Băng Kỳ có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, Trình Tử Tranh cũng là tại trước tiên giãn ra hai cánh, xông lên không trung. Những người khác phân biệt phóng xuất ra huyết mạch yêu thần biến của mình. Vũ Băng Kỳ khoát tay, chính là hai cái băng châm phân biệt hướng về hai vị đại địa ma ngưu. Đại địa ma ngưu không dám lãnh đạm, trong quá trình vọt tới trước, đồ đằng trụ trong tay bay thẳng đến mặt đất đập tới. Nương theo lấy hai tiếng nổ vang lên. Phù văn bên trên đồ đằng trụ bắn ra hào quang chói mắt. Sóng xung kích bao trùm mảng lớn phạm vi phía trước. Hai cái băng châm bỗng nhiên bùng nổ, tăng tốc lần thứ hai bắn ra. Cơ hồ là lập tức liền chui vào bên trong sóng xung kích. Nhưng là đúng lúc này, đồ đằng trụ bỗng nhiên phóng to, chắn phía trước băng châm. Băng nguyên tố tại đây một cái chớp mắt tựa hồ là sáng rọi. Hai cái băng châm tại lần thứ hai tăng tốc, tiếp theo trong nháy mắt liền nhao nhao mất đi. Chính như Đường Tam đoán trước như vậy. Hai cái đồ đằng trụ này đúng là thật sự có chứa loại năng lực xua tán. Loại xua tán này không phải đơn thuần xua tán nguyên tố, mà là xua tán các loại hiệu quả mặt trái, cũng xua tán công kích loại năng lượng. Không có triệt để như nguyên tố chớp bong, nhưng tại trong phạm vi nhất định lập tức ngăn cản vẫn là tương đối bất phàm. Mà đúng lúc này, hai đạo hào quang đã từ trong tay hai vị Lam Hổ yêu sau lưng đại địa ma ngưu sáng lên. Hai đạo ánh sáng màu lam đồng thời xuống tại trên người đại địa ma ngưu. Lập tức, thân hình đại địa ma ngưu bành trướng, trong miệng phát ra tiếng giống trầm thấp. Một đôi mắt lập tức liền biến thành màu đỏ như máu. Khát máu sao? Đại địa ma ngưu ban đầu cao hơn 3 mét, thân hình trực tiếp bành trướng đến rồi vượt qua 4 mét. Đồ đằng trụ trong tay giơ lên cao, lần thứ hai rơi xuống. Lần nữa bộc phát ra sóng xung kích mãnh liệt. Nương theo lấy nổ vang đinh tai nhức óc, sóng xung kích kia tựa như bài sơn đảo hải, hướng về chiến đội Sử Lai Khắc bên này trùng kích mà đến. Mà cũng đúng lúc này, quầng sáng xuất hiện tại dưới chân chiến đội Sử Lai Khắc. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ đã đằng không chuyển tống biến mất ngay tại chỗ. Tùy ý để sóng xung kích xẹt qua. Hầu như khi xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, trong tay Vũ Băng Kỳ cũng đã lần nữa bay vụt ra hai cái băng châm, bay đi thẳng đến hai vị Lam Hổ Yêu. Nhưng là đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại cơ hồ là lập tức đáp xuống. Kiếm quang sắc bén vô cùng bắn ra mà, hóa thành một điểm hàn tinh đâm tới thẳng đến Vũ Băng Kỳ. Kiếm còn chưa tới, Vũ Băng Kỳ đã có loại cảm giác giống như mình đã bị đâm thủng, toàn thân lập tức lông tơ sợ run. Thời gian ngưng trệ, thân ảnh bổ nhào xuống trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động chắn ở trước người Vũ Băng Kỳ. Chính là Đường Tam. Trong tay Đường Tam không biết lúc nào đã có một thanh chiến chùy. Đây chính là Phá Thiên chùy. Thân hình xoay tròn, một búa vung ra, thẳng đến đối phương đập tới. Đinh lên một tiếng giòn vang, thân thể Đường Tam kịch chấn. Loạn phi phong truy pháp đúng là không thể dính liền xuống dưới. Thế nhưng đập xuống đến thân ảnh đối thủ cũng là bay ngược mà ra. Thân hình trên không trung cuốn một vòng, sau lưng hai cánh mở ra, ổn định lại thân hình. Lúc này, hai đồng băng châm đã bắn về phía Lam Hổ Yêu. Nhưng mà, một màn quỷ dị ngay một khắc này xuất hiện. Thân ảnh hai vị Lam Hổ Yêu đột nhiên trở nên mờ đi. Mãnh liệt bù nhào về phía trước, lập tức dung nhập vào rồi trong cơ thể hai vị đại địa ma ngưu. Làm trên đỉnh đầu bọn nó đều sáng lên hai đạo quang ảnh màu lam. Đồ đằng trụ chấn địa, lập tức lực lượng bộc phát khiến băng châm nát bấy. Hợp thể sao? Đại địa ma ngưu với Lam Hổ Yêu bên dưới trạng thái hợp thể. Ban đầu hai con ngươi màu đỏ khát máu lập tức bị màu lam thay thế. Ban đầu hương vị điên cuồng biến mất, nhưng thân thể cường hãn như cũ còn tại đó. Thấy một màn như vậy, các đội viên chiến đội Sử Lai Khắc đều hiểu được. Một trận chiến hôm nay chỉ sợ là phiền toái. Đại đấu thú chàng vì đối phó bọn họ, lựa chọn ra chiến đội kiếm ma này. Không chỉ là thực lực cường hãn, là trọng yếu hơn là tính nhắm vào. Kiếm hiển nhiên nói tới đan đính hạc yêu. Mà chữ ma lại không chỉ là đại địa ma ngưu, mà là đại địa ma ngưu cùng Lam Hổ Yêu hợp thể. Hai vị đại địa ma ngưu tại sau khi chấn địa đã nhấc ngang đồ đằng trụ. Trên người ánh sáng màu lam tăng vọt, tốc độ lập tức bạo tăng. Tựa như máy ủi đất nhanh chóng hướng về chiến đội Sử Lai Khắc bên này trùng kích mà đến. Bọn nó mỗi một bước chạy về phía trước, hào quang trên người sẽ cường thịnh một phần. Thúc đẩy khí lưu sóng xung kích cũng cường thịnh một phần. Bên dưới trạng thái hợp thể, hai vị đại địa ma ngưu rõ ràng đã có được thực lực tiếp cận cấp 9. Hơn nữa vô luận là cường độ thân thể hay là tinh thần lực, đều không có khuyết điểm. Đường Tam nhíu mày, kiếm khí của đan đính hạc yêu cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Ngăn cản một kiếm đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong kiếm mang của đối phương có chứa đặc tính xuyên thấu rất mạnh. Kiếm khí sắc bén chui vào trong cơ thể hắn muốn tàn sát bừa bãi. Hắn biết, hôm nay đều muốn chiến thắng đối thủ, không xuất ra chút bản lĩnh thật sự sợ là không được rồi. Sắc mặt đan đính hạc yêu lạnh lùng, thân hình lóe lên lại lần nữa vọt tới trước. Nó không có thử vượt qua Đường Tam, trường kiếm ngăm đen trong tay huyễn hóa ra một mảnh kiếm quang, thẳng đến Đường Tam bao trùm mà đến. Vũ Băng Kỳ thì là mang theo Cố Lý cùng với Trình Tử Tranh trên bầu trời, đón nhận hai vị đại địa ma ngưu. Khảo nghiệm đoàn chiến chính thức, tựa hồ là từ một trận chiến này mà bắt đầu, rút cuộc đã đi đến. Sắc mặt Vũ Băng Kỳ trầm ngưng. Dưới chân hàn băng ngưng tụ, một cái đường mòn hàn băng đã chảy rộng ngang ra. Lúc trước hắn tại lần đầu tiên tỉ thí cùng Đường Tam, liền từng dùng qua năng lực như vậy. Tại bên trên đường mòn hàn băng, băng nguyên tố hắn khống chế sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, đồng thời còn có thể di động rất nhanh. Tu luyện băng châm không chỉ là tăng lên tại băng châm. Hắn đối với khống chế toàn bộ băng nguyên tố cũng mạnh hơn so với trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia rất nhiều điều khiển không dám tưởng tượng, hiện tại hầu như đều có thể hoàn thành. Cố Lý không dùng vĩ chùy đi đón đánh đối thủ. Hắn dù sao chỉ có tu vi cấp 6, loạn phi phong truy pháp lại tinh diệu. Cũng không có biện pháp lại để cho hắn có khí lực cấp 6 đi va chạm cùng đối thủ tiếp cận cấp 9. Hắn tại sau lưng Vũ Băng Kỳ, trong mắt hào quang lượn lờ, vầng sáng màu vàng nhạt bay lên. Vũ Băng Kỳ tại trước người hắn, thân hình đột nhiên trở nên nhanh hơn, độc bạch rất nhanh hướng về bên cạnh chạy tới. Truyền tống trận bàn tại sau khi sử dụng một lần là cần phải khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa truyền tống, cũng không thể liên tục sử dụng. Hắn xem như là một người trong đoàn đội trong không có sức chiến đấu chính diện, đương nhiên là phải chạy xa một ít. Trên không trung, thân thể Trình Tử Tranh mềm mại đã bay nhanh lượn vòng, giống như là một vòng kim luân xoay tròn tốc độ cao. Kim xí phi phong trảm bay nhanh tụ lực, sóng xung kích kinh khủng cũng ngay một khắc này tới gần. Hai tên đại địa mang ưu mạnh mẽ đâm tới đã tiếp cận đến phía trước Vũ Băng Kỳ. Đúng lúc này, thân thể của bọn nó đột nhiên ngưng trệ một lát, đã có rõ ràng dừng lại. Mà cái này một lát dừng lại liền khiến cho sóng xung kích trước người bọn nó tiếp tục thoáng tán loạn thêm vài phần. Chính là thời quang biến. Mà đúng lúc này, Vũ Băng Kỳ chân đạp đường mòn hàn băng đã nhanh chóng lướt ngang. Cùng lúc đó, trong tay đã ngưng tụ ra một cây băng mâu. Băng mâu như thiểm điện bắn ra, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung duyên dáng. Tại trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo đại địa ma ngưu hầu như liền nhanh chóng khôi phục năng lực hành động. Có Lam Hồ Yêu gia trì, lực phòng ngự tinh thần của bọn nó rất mạnh. Thời quang biến cũng chỉ có thể khống chế bọn nó thời gian rất ngắn ngủi. Đại địa ma ngưu bên trái đồ đằng trụ trong tay vung vẩy, hướng băng mâu đập tới. Thế nhưng băng mâu cũng đã là ở giữa không trung chủ động nổ tung, lực bạo tạc nổ tung làm tăng tốc lần thứ hai. Bản băng châm tiến hóa, tăng tốc lần thứ hai. Bên trên đồ đằng trụ hào quang nở rộ, xua tán lần nữa phóng thích. Nhưng lần này, thể tích băng mâu cũng không phải dễ xua tán như vậy. Đã bị xua tán ảnh hưởng, mặt ngoài băng mâu hào quang mờ đi vài phần. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, vẫn là rơi vào trên người đại địa ma ngưu. Mặt ngoài thân thể đại địa ma ngưu, một tầng màn hào quang màu lam óng ánh bỗng nhiên bay lên. Băng mâu bùng nổ, thân thể đại địa ma ngưu cứng ngắc, ngừng khí thế lao tới trước. Nhưng băng mâu cũng chỉ là sơ cứng ở đó, nhưng lại không thể trực tiếp đem nó đâm thủng. Đây chính là Lam Hồ hộ thuẫn. Cùng lúc đó, Trình Tử Tranh tụ lực trên không trung đã là lập tức từ trên trời giáng xuống, chém tới thẳng đến tên đại địa ma ngưu dừng lại này. Thời quang biến của Cố Lý lại lần nữa phóng thích, lại để cho đại địa ma ngưu bên kia xuất hiện dừng lại. Đồng thời mình cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Hắn bây giờ là chủ khống chế trong ba người, nhất định phải bảo trì tốt khoảng cách. Vũ Băng Kỳ chân đạp đường mòn hàn băng đã là lần nữa lướt ngang trở về. Tay phải hư đập, một mặt tường băng đã là chắn phía trước tên đại địa ma ngưu thứ hai. Tường băng lập tức bùng nổ, cũng không phải bị đối phương đánh vỡ, mà là tại lúc đối phương đụng vào lập tức chủ động nổ tung. Sóng xung kích trước người đại địa ma ngưu tán loạn hơn phần nửa. Thân hình cũng là lần nữa dừng lại. Trước kia thế như trẻ che lao tới trước lập tức nhận lấy ngăn chặn. Bọn họ bên này ba đấu với bốn đã là triển khai chiến đấu toàn diện. Bên kia đường Tam cũng đã giao chiến kịch liệt cùng Đan Đính Hạc Yêu. Trường kiếm trong tay Đan Đính Hạc Yêu bổ sung năng lực chính là xuyên thấu. Chuôi trường kiếm này cũng không phải đại sư luyện khí gì chế tạo mà thành, mà đó là một bộ phận thân thể hắn. Chính là trường chủy của Đan Đính Hạc Yêu biến thành. Đan Đính Hạc Yêu kiếm cùng bản thân là nhất thể, bao giờ cũng đều đang rèn luyện lấy kiếm của mình. Kiếm thể ngăm đen sắc bén đâm ra, chẳng những nhanh chóng vô cùng, càng là có vài phần khí tức cường thế nhất kiếm phá vạn pháp. Nhưng mà, trước đó lần đầu tiên va chạm cùng đường Tam, nó cũng không hơn gì. Phá thiên chùy kèm theo đặc tính nát bấy cũng làm cho nó rất không thoải mái. Tuy rằng nát bấy không có biện pháp trực tiếp tổn hại kiếm của nó, nhưng đặc tính nát bấy bị thêm vào chấn động, cũng làm cho nó lúc ấy không thể tiếp tục tăng lên kiếm khí chính mình. Nhưng công kích lần thứ hai liền không giống nhau. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, từng đạo kiếm quang bao trùm thẳng đến đường Tam. Không có ý định cứng rắn đối đầu, mà là muốn bằng mượn kỹ xảo siêu cường của chính mình trực tiếp đem đường Tam đâm thủng. Đường Tam cầm trong tay phá thiên chùy. Tại thời điểm kiếm quang đối phương tới gần chính mình, thân hình cũng đột nhiên trở nên mờ đi, thân ảnh chồng chất một lát khiến cho Đan Đính Hạc Yêu có loại cảm giác choáng váng cả mắt. Đại bộ phận kiếm quang đều đâm tại không trung. Đây chính là quỷ ảnh mê tung bộ. Cùng lúc đó, thân hình đường Tam xoay tròn, loạn phi phong truy pháp dùng ra, búa tạ đập thẳng đến bản thể Đan Đính Hạc Yêu. Thanh quang tại mặt ngoài phá thiên chùy lóng lánh, phong cương bắn ra, bao trùm phạm vi. Liên tiếp tiếng xùy xùy xùy phá hủy trong không khí vang lên. Phong cương nhao nhao bị kiếm quang đâm thủng. Đan Đính Hạc Yêu linh hoạt né tránh, cũng là tránh được phá thiên chùy của đường Tam. Mà tại phía dưới phong nguyên tố gia trì, quỷ ảnh mê tung bộ của đường Tam nhanh chóng vô cùng. Cũng không cho nó có cơ hội kiếm quang tới người, song phương lập tức lâm vào loạn chiến. Đan Đính Hạc Yêu lúc này trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Đối phương nếu như chẳng qua là tốc độ nhanh, đối với nó mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng mấu chốt là bộ pháp thần kỳ kia của đối phương, rõ ràng khiến kiếm ý nó cũng không cách nào tập trung. Tất cả năng lực của Đan Đính Hạc Yêu đều tại trên thân kiếm. Kiếm ý, kiếm quang, kiếm khí đều cực kỳ cường hãn. Vô luận đối thủ là dạng năng lực gì, đều lấy kiếm phá chi. Đây chính là sở trường của Đan Đính Hạc Yêu nhất mạch. Nhưng một đối thủ không cách nào tập trung được. Hơn nữa cái búa tạ kia uy lực phi phàm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng làm cho nó có loại cảm giác không có đường nào. Nó thật sự là không quá nguyện ý cứng rắn đối đầu cùng Đường Tam. Tại nó xem ra, mình là loại hình kỹ xảo, mà đối thủ của mình hẳn là tên thi triển băng châm kia đấy. Không chỉ là nó, lúc này trên khán đài khán giả cũng nhìn ra một ít manh mối. Ở trong mấy trận đoàn chiến phía trước, Đường Tam bất hiển sơn bất lộ thủy. Lúc này vậy mà thi triển ra năng lực cận chiến mạnh như vậy. Đơn giản chỉ cần quấn lấy Đan Đính Hạc Yêu, thoạt nhìn còn không rơi vào thế hạ phong. Điều này làm cho người khác rất kinh ngạc. Nhưng bên kia, mấy người chiến đội Sử Lai Khắc trạng thái không có tốt như vậy. Bị Lam Hồ Yêu phụ thể vào đại địa ma ngư đối phó vô cùng khó. Trình Tử Tranh công kích tên đại địa ma ngư kia cũng không có bị đóng băng ảnh hưởng quá lâu. Đồ đăng trụ trong tay tựa như phong bạo hướng không trung bay múa. Mỗi một lần va chạm đều đem Trình Tử Tranh đánh bay ra ngoài. Mà kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh tuy rằng tại bên trên đồ đằng trụ không ngừng lưu lại dấu vết, nhưng chính nàng đã bị trùng kích càng lớn. Sau khi liên tục 3 lần va chạm liền không chịu được, đã bay vào không trung điều chỉnh. Một đôi cánh đều đang không ngừng run rẩy. Nếu lại liên tục va chạm chỉ sợ ngay cả phi hành đều trở nên khó khăn. Mà đổi thành một tên đại địa ma ngư sau khi phá tan tường băng. Tuy rằng đã bị Vũ Băng Kỷ dùng các loại kỹ năng băng nguyên tố ảnh hưởng cùng khống chế, nhưng như cũ là vững bước xông về trước. Bằng vào lực phòng ngự cường hãn cùng lực lượng kinh khủng, chính là từng bước một tới gần hướng về Cố Lý. Vũ Băng Kỷ tốc độ nhanh, lại có lực khống chế của băng nguyên tố, nhưng tốc độ Cố Lý lại không nhanh. Đáng sợ hơn chính là, hai tên đại địa ma ngư thân hình đang không ngừng trong chiến đấu còn tại biến lớn, tựa hồ là một loại năng lực phụ trợ tăng dần lên. Lực lượng của bọn nó cũng đang trở nên càng ngày càng khủng bố, đã dần dần bước vào cánh cửa cấp 9. Ngay tại lúc này, khuyết điểm chiến đội Sử Lai Khắc liền hiện ra rõ ràng rồi. Chính là thiếu khuyết một người có thể ở mặt trước ngăn cản địch nhân. Vũ Băng Kỷ căn bản không có quá nhiều thời gian tụ lực để phát huy khống chế cường đại băng nguyên tố chính mình. Hắn nhất định phải không ngừng dùng các loại tường băng, băng thuẫn đi ngăn cản, mới có thể trì hoãn tiến độ đối phương vào tới trước. Thời quang biến của Cố Lý tuy mạnh, nhưng chênh lệch đẳng cấp lại để cho hắn khống chế đối với đối phương là có hạn. Kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh tuy rằng sắc bén, nhưng đối mặt với đồ đằng trụ cường hãn kia, nàng chỉ có thể là bằng vào ưu thế tốc độ đi quấy rối đối thủ. Miễn cưỡng kiềm chế một tên đại địa ngưu ma, đây đã là tu vi cấp 7 của nàng có thể làm được tới trình độ lớn nhất rồi. Khoảng cách đại địa ma ngưu đã càng ngày càng gần Cố Lý, mà liên tục thi triển thời quang biến, tinh thần lực của Cố Lý tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư về đối sách. Nhưng hắn biết rõ, dùng vĩ trùy chính mình đối mặt với đồ đằng trụ của đối thủ là căn bản không có khả năng ngăn cản. Mà lúc này, loại tình cảnh chiến đấu này, Độc Bạch nơi xa nhìn chỉ có thể là lo lắng suông. Hắn hiện tại cũng không dám tiến vào chiến trường. Vô luận là thăng linh trận hay là truyền tống trận tự nhiên cũng đều không thể nào sử dụng. Số mệnh gia chỉ của hắn cũng sớm đã thi triển cho đồng bạn. Hiện tại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đồng bạn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn bắt đầu đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Tại ở bên trong lúc trước hắn dự cảm, rõ ràng dự cảm lấy trận đấu hôm nay hẳn là không có gì mạo hiểm. Thế nhưng là, cục diện trước mắt lại đang trở nên càng ngày càng kém. Đường Tam bên kia tuy rằng không ngừng bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ dây dưa cùng đối thủ, nhưng kiếm khí đối phương là càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Có thể ngăn cản một vị cường giả cấp 9 như vậy, Đường Tam đã thể hiện ra thực lực rất mạnh rồi, còn có thể yêu cầu hắn cái gì nữa? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tâm Độc Bạch không ngừng run rẩy lấy. Thiên Hồ Biến là huyết mạch thiên phú đỉnh cấp nhất, nhưng có thể chỉ có tu vi cấp 5, hắn lại phát hiện mình bây giờ căn bản cái gì đều không làm được. Giống như là lúc trước tại thời điểm đối mặt với Sáp Xí Hổ, mắt thấy đồng bạn phải gặp rủi ro. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Chuyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.